Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Một Người Chiến với Tứ Tông. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã trưng ra cái thân phận kiều ảnh công tử của mình để dễ bề cướp đoạt ở đế vương lệnh. Đầu tiên là hắn bắt những người đã từng cướp đoạt của Tiên Vương Tông giao ra, tuy nhiên lại không một ai đứng ra cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Xem ra, đế vương lệnh của Tiên Vương Tông ta đều vô duyên vô cớ biến mất có phải không? Ngữ khí của Tô Hàn càng thêm lạnh như băng. Chư vị, làm người thì đừng có không biết điều, đế vương lệnh bị cướp, thế nhưng Tiên Vương Tông ta thì thiên kiêu vẫn còn đây. Bọn hắn lại không phải là hài tử, biết ai cướp đoạt của bọn hắn. Chờ bọn hắn đem người cướp đoạt chỉ ra thì so với hiện tại sẽ khó coi hơn rất nhiều. Vẫn như cũ, không có người nào tự nguyện đứng ra. Mặc dù đám người Lâm Thất Sát cực kỳ kiêng kỵ Tô Hàn nhưng lại không buông bỏ được đế vương lệnh, từ đó mà giả câm giả điếc. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí triệt để băng hàn xuống, hướng Địch Lâm mà nói. Thiếu tông chủ, lúc trước là ai đoạt đế vương lệnh của ngươi? Địch Lâm cũng không phải là người ngu. Loại tình huống của giờ phút này Tô Hàn chẳng những là vì đoạt lại đế vương lệnh mà càng giúp bọn hắn xả ra một cục tức, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hắn cho dù có ý niệm thì cũng không thể buông những cái ý niệm đấy xuống. Hắn duỗi ngón tay quét qua trong đám người. Mỗi một người bị quét qua đều nhướng mày, nhịp tim nhịn không được mà đập nhanh thêm vài phần. Bởi vậy thấy rõ cái danh hiệu cửu ảnh công tử này trong lòng bọn họ chiếm phần lượng nặng cỡ nào. Sau cùng khóe miệng của Địch Lâm nhấc lên, ngón tay đầu tiên rơi vào trên người Lâm Thất Sát, chính là hắn. Mí mắt của Lâm Thất Sát hung hăng nhúc nhích một chút nhưng không mở miệng. Sự thật vốn là như vậy, hắn đã đoạt đế vương lệnh của Địch Lâm. Chỉ có hắn sao? Tô Hàn hỏi. Còn có Thần Phi Tiên Tử, Vân Trùng Công Tử cùng với Vô Ngân Công Tử, Địch Lâm nói. Trừ bọn họ ra còn có hai vị thiên tài trên thiên bảng, một cái là Hoắc Như, một cái khác là Lăng Lịch. Nghe thấy lời này, Hoắc Như và Lăng Lịch hai người sắc mặt kịch biến. Ngay cả bọn người Lâm Thất Sát đối với Tô Hàn cũng e ngại như thế, chớ nói chỉ là bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng không cướp đoạt đế vương lệnh của ta, hết thảy có bốn cái thì đều bị Vô Ngân Công Tử, Ngạo Huyết Công Tử phân chia, Địch Lâm lại nói. Hai người Hoắc Như nhất thời nhẹ nhàng thở phào ra, đám người Lâm Kiến thì vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Là vậy à? Tô Hàn híp mắt lại, tầm mắt quét qua trên bốn người này. Bốn người các ngươi là dự định cùng lúc đem đế vương lệnh giao cho ta, hay là ta sẽ từng cái trong tay các ngươi đoạt về? Bá đạo. Một câu nói này để cho bất luận người nào đều cảm giác là hắn cực kỳ bá khí, giống như lúc đầu trên Hoa Thần Tinh vậy. Đối mặt với ba vị công tử và một vị tiên tử, Tô Hàn cũng có thể làm đến mức tùy ý nghiền ép. Địch Lâm và Uất Chỉ Kiệt đám người này thật sự là sảng khoái đến ngây ra. Rõ ràng là trong quá khứ bọn họ chưa từng sảng khoái như vậy trước mặt cái thế hệ công tử như thế này. Mặc dù không phải là bản thân mình có được loại thực lực đó, nhưng chính mình đã tìm người tới. Mà trước mặt nhiều người như vậy, người ta đang vì mình hung hăng xả ra một cơn tức giận. Mấu chốt nhất là phóng mang nhãn nhìn qua rất nhiều thiên kiêu ở đây, mỗi một người đều giận mà không dám nói gì, bởi vì đứng trước mặt bọn hắn chính là cửu ảnh công tử. Tô Bát Lưu, cướp đoạt vật phẩm nhiệm vụ của người khác ở trong giai đoạn thứ hai, đó là chuyện hết sức bình thường. Không riêng gì chúng ta, mà những người khác cũng đều làm như vậy, Lâm Kiếm nói. Sau đó thì sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Cho nên, đế vương lệnh của Địch Lâm bị chúng ta tranh đoạt, chỉ có thể nói thực lực hắn không đủ, không liên quan đến chúng ta, Lâm Kiến lại nói. Ta đây hiện tại, nếu như là nắm trong tay đế vương lệnh đều là đoạt tới, vậy có phải hay không cũng là do ngươi thực lực không đủ, không liên quan tới ta. Tô Hàn bước ra một bước từ hư không hạ xuống, thời điểm rơi xuống hắn vung tay lên hướng Lâm Thất Sát chộp tới. Đồng tử của Lâm Thất Sát co rụt lại, cắn răng một cái, phòng ngự toàn thân lập tức bày ra, càng có một đạo kiếm mang hướng Tô Hàn quét ra. Oanh một tiếng, trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, kiếm ảnh sụp đổ, mà bàn tay lớn của Tô Hàn lại không chút tổn thương, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Lâm Thất Sát. Huyễn ảnh bộ, Lâm Thất Sát gào to, thân ảnh lúc này trở nên hư ảo. Bàn tay lớn của Tô Hàn chộp lấy bóp nhẹ, thân ảnh kia sụp đổ, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Cũng là tốc độ khá nhanh, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa bước ra một bước, rõ ràng là đạp xuống đất nhưng bàn tay của hắn lại vồ thẳng đến giữa hư không của Lâm Thất Sát. Ầm. Có tiếng vang truyền ra, bàn tay lớn của Tô Hàn vươn vào một mảng hư không. Mà thời điểm hắn thu hồi thì lại có một đạo tàn ảnh bị Tô Hàn bóp nát. Ngay sau đó Tô Hàn bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba này để thân ảnh của hắn rốt cuộc đứng trên mặt đất, người chung quanh vội vàng tản ra, làm cho xung quanh Tô Hàn là một mảng khu vực chân không. Mà theo bước thứ ba hạ xuống, Tô Hàn cũng lần thứ ba chộp vào hư không, phong. Lần này tại thời điểm chộp vào hư không, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, có không gian pháp tắc kinh người bao phủ ra. Không gian pháp tắc này bao phủ vạn trượng không gian bốn phía, rồi cấp tốc thu lại, từ vạn trượng đạt đến ngàn trượng, sau đó là trăm trượng, mười trượng. Cho đến khi thời điểm chỉ còn một trượng, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bản tôn của Lâm Thất Sát rốt cuộc hiện ra. Soạt, bàn tay của Tô Hàn tới gần đem Lâm Thất Sát bắt lại. Mà giờ khắc này Lâm Thất Sát căn bản không kịp phản ứng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới là Tô Hàn còn có không gian pháp tắc, có thể đem thân ảnh của mình phong tỏa. Trong nháy mắt bắt lấy Lâm Thất Sát, Tô Hàn kéo mạnh một cái, bàn tay to kia mang theo thân ảnh của Lâm Thất Sát hùng hăng quẳng xuống dưới đất. Thân ảnh ngã xuống mặt đất lóe lên cho bụi. Thời điểm này nhìn Lâm Thất Sát đã cực kỳ chật vật, hắn không có thọ thương, Tô Hàn cũng không nhất định khiến hắn thọ thương, nhưng lần bắt lại này một màn trực tiếp ném xuống đất lại khiến choán đường đường là Ngạo Huyết công tử mất hết mặt mũi. Ta đã từng nói nếu không tự mình đứng ra vậy thì sẽ khó coi hơn rất nhiều, Tô Hàn thản nhiên nói. Lâm Thất Sát đứng dậy nghiến răng nghiến lợi, lửa giận thao thiên, nhưng thực lực còn bày ra ở đây, hắn có thể làm thế nào? Quyền các người một câu. Tầm mắt của Tô Hàn lướt qua trên người đám người Lâm Thất Sát, Hàn Tuấn Kiệt mà nói, thời điểm ở Hoa Thần Tinh ta có thể nghiền ép các người, hiện tại cũng là như vậy, đừng có tự tìm phiền toái cho mình, lối ra đã sắp mở ra, lấy đế vương lệnh ra đây, đối với mọi người đều tốt, bằng không mà nói thời điểm các người đi ra thì cũng không phải là trạng thái này đâu. Cho hắn. Hàn Tuấn Kiệt hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ quả quyết, xuất ra một cái đế vương lệnh ném sang Tô Hàn. Cùng lúc đó Hoa Thanh Phi cũng xuất ra một cái, Lâm Kiến và Lâm Thất Sát đều lấy ra. Trong sân triệt để khiếp sợ, Kiều Hành công tử khủng bố như vậy, vòn vẹn chỉ ba lần ra tay, để cho Ngạo Huyết công tử người đầy bụi đất, càng là thế mà bức bách ba vị công tử, một vị tiên tử, phải lấy được đế vương lệnh lúc trước cướp đoạt của Tiên Vương Tông ra. Uy thế cỡ này phóng nhãn toàn bộ thiên kiêu, ai có thể so sánh. Đệ nhất yêu nghiệt, bốn chữ này một lần nữa hiện ra trong lòng mọi người. Đây là sự kiện sau Hoa Thần Tinh, tất cả mọi người khái quát đối với Tô Hàn. Ngắn ngủi chỉ bốn chữ, nhưng đại biểu cho hắn là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi lứa này. Mà Tô Hàn sau khi tiếp những lệnh bài kia vẫn chưa đủ. Hắn trực tiếp đem lệnh bài ném cho Địch Lâm, chậm rãi nói. Có lẽ các người nghe không hiểu ý ta, vậy ta lặp lại lần nữa. Không quản trong tay các người có bao nhiêu đế vương lệnh, chỉ có thể lưu lại một miếng, còn mặt khác Tổ Mỗ đều muốn. Tuyệt đối đừng cảm thấy là Tổ Mỗ không biết các người đến cùng có nhiều ít bao nhiêu đế vương lệnh. Tất cả mọi người không phải là người ngu, nắm giữ đế vương lệnh có thể cảm ứng lẫn nhau. Đế vương lệnh càng nhiều, cảm ứng càng mãnh liệt. Mà ta cảm ứng đối với các người. Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên mỉm cười, rất là mãnh liệt. Chúng ta đã đem đế vương lệnh cướp đoạt của Tiên Vương Tông trả cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Kiến không phục, gắt họng quát. Tô Bất Lưu, đừng cho là chúng ta thực sự sợ ngươi. Thánh nữ cùng Huyết Linh Tông Thần Đạo Giáo, còn có người của Thanh Hoàng Giáo ta đều ở đây, đừng có cho thể diện mà không cần. Nghe thấy lời ấy, đám người Hàn Tuấn Kiệt, Lâm Thất Sát vẻ mặt đều hung hăng biến hóa, thầm nghĩ cái thằng Lâm Kiến này là cái đồ não tàn. Nhất là Lâm Thất Sát, hắn bây giờ tuy nói đã đạt tới nhị phẩm thần hải cảnh, tốc độ tu luyện có thể coi là khủng bố. Thế nhưng vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi với Tô Hàn, hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Hàn so với lúc trước tại Hoa Thần Tinh thì mạnh lên rất nhiều lần. Còn nhớ kỹ lúc đó Tô Hàn hoàn toàn chính xác có khả năng nghiền ép mình. Thế nhưng bởi vì có hoàng khí tồn tại cho nên hắn trong thời gian ngắn có thể vô phương đem mình đánh chết. Nhưng bây giờ hắn có một loại cảm giác, đó là Tô Hàn nếu muốn giết hắn thì đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Cho dù chính mình giờ phút này đã đạt đến thần hải cảnh, lại có cực phẩm hoàng khí gia thân, nhưng Tô Hàn mang đến cho hắn một loại cảm giác là có thể tùy tiện đem kiện hoàng khí này xé rách, rồi đem bản thân mình chém giết. Có lẽ Tô Hàn không dám giết mình ở đây, nhưng hắn có thể phế bỏ tu vi của mình, mà cái này so với việc giết mình thì càng thêm thống khổ. Cho nên, nếu không cần đắc tội Tô Hàn, đám người Lâm Thất Sát thực sự không muốn đắc tội. Ai có thể nghĩ tới, cái đồ não tàn Lâm Kiến này, vậy mà mở miệng chính là đừng cho thể diện mà không cần. Loại lời này dù cho Tô Hàn có tốt tính đến mấy thì cũng bị làm cho tức khí. Quả nhiên, người cảm thấy ta là cho thể diện mà không cần sao? Tầm mắt Tô Hàn lạnh lẽo, bàn tay lật lại, thần đao cực dạ hiện ra màu đen kịt, hòa lẫn với ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trong tay. Trường đao nâng lên chỉ thẳng vào Lâm Kiến. Vậy để cho ta tới thử một chút. Người của bốn đại tông môn các người, tất cả thiên kiêu cộng lại, đến cùng có thực lực như thế nào? Chuyện này, Một người đơn đấu với bốn đại tông môn, toàn bộ cộng lại trọn vẹn là 90 vị kinh thiên kiêu đó nha. Cửu Ảnh công tử quả thật quyết đoán lớn. Trong một chớp mắt này coi như là mọi người ở đây từng người đều là thiên kiêu nổi danh yêu nghiệt, nhưng cũng bị quyết đoán kinh khủng của Tô Hàn làm cho tín phục. Lâm Tất Sát há hốc miệng vừa muốn mở miệng, không nghĩ tới Lâm Kiến lại tranh trước. Quả thật là khẩu khí thật lớn, Lâm Kiến cười to. Chúng ta đều là người cùng tuổi, thiên tư đều không kém. Làm thiên kiêu của các đại tông môn có rất nhiều thủ đoạn bí mật. Cho dù ngươi có mạnh hơn thì có thể mạnh đến mức nào. Dùng lực lượng một người khiêu chiến 90 thiên kiêu của bốn đại tông môn. Lời nói cuồng vọng như thế, chỉ sợ cũng chỉ ngươi mới có thể nói ra. Nghe thấy lời này, Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi và Lâm Thất Sát sắc mặt triệt để u ám xuống. Hắn biết là sự tình đã không có khả năng cứu vãn, đâm lao phải theo lao, nhất định phải đánh một trận. Oanh! Trên người Tô Hàn chín đại bản tôn dung hợp, huyết hóa cửu thanh, thi triển, ngũ thải chí tôn ảnh hiện lên sau lưng, khí tức kinh khủng và uy áp bàng bạc trong chớp mắt này từ trên người hắn trực tiếp bạo phát ra. Soạt! Thiên Long cửu bộ bước thứ tư bày ra, thân ảnh Tô Hàn trong chớp mắt đã tới trước mặt của Lâm Kiến. Dưới chiến lực đỉnh phong lại cộng thêm Thiên Long cửu bộ bước thứ tư nhân 8 tốc độ, thời khắc này Tô Hàn đã nhanh đến cực hạn. Lâm Kiến là Vô Ngân công tử, một trong thập đại công tử cũng đích thực là có chút bản sự, nhưng tu vi hạn chế, thực lực hạn chế, hắn cho dù có bản lĩnh hơn nữa thì cũng chỉ là nhất phẩm thân hải cảnh mà thôi, thậm chí hắn ngay cả Lâm Thất Sát là nhị phẩm thân hải cảnh cũng không so sánh nổi. Có tiếng vang truyền ra, thân ảnh Lâm Kiến hung hăng chấn động, dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Thời điểm hắn rơi xuống đất so với Lâm Thất Sát còn muốn chật vật hơn nhiều. Trên áo bào lộng lẫy có rõ ràng một cái dấu chân hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Cái này là thực lực Vô Ngân công tử của ngươi sao? Tô Hàn đứng đó nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến thản nhiên nói, quá yếu, ngươi ngay cả tốc độ của ta cũng không nhìn nổi, thì làm gì có chuyện đánh với ta một trận? Mới vừa rồi là ta không có chuẩn bị, ngươi lại dám đánh lén ta. Mặt của Lâm Kiến đỏ tới tận mang tai, nổi giận gầm lên. Vậy giờ phút này đã chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn mở miệng tay chắp sau lưng từng bước hướng Lâm Kiến đi tới, nhưng nơi đi qua hết thảy thân ảnh đều giạt ra, không một người nào dám ngăn trở. Cho đến khi tới một tên nhìn có vẻ gầy yếu, tướng mạo phổ thông, bước chân Tô Hàn mới dừng lại. Đối phương đang ngó chừng hắn, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, chỉ là một mảnh yên tĩnh. Viễn Linh thể xong, Tô Hàn mỉm cười. Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta? Nam tử kia trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ta biết nhiều chuyện lắm, Nguyễn Linh Thệ còn không tính là cái gì, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta cũng thực sự muốn thử xem, Cửu Ảnh công tử đến cùng có hạng chiến lực gì. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay hóa chảo vô thẳng tới Tô Hàn, đồng thời khí tức bùng nổ, vậy mà cũng là nhị phẩm thần hải cảnh. Là thiên kiêu của thần đạo giáo, nhìn như là dùng Hàn Tuấn Kiệt cầm đầu, nhưng trên thực tế thực lực ngày này không thua Hàn Tuấn Kiệt chút nào. Trong thần đạo giáo còn ẩn giấu một vị thiên kiêu như thế cũng coi là tốt. Tô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, tại thời điểm đối phương chộp tới, thân ảnh lóe lên, tránh thoát khỏi bàn tay của đối phương. Tô Hàn cũng nhanh chóng chộp tới, bụp một tiếng, đập vào sau lưng người này, thân ảnh hắn trực tiếp tiêu tán. Giống như Lâm Thất Sát lúc trước, nhưng mà Lâm Thất Sát là tàn ảnh, còn hắn thì không phải, bởi vì hắn là huyễn linh thể. Bị Tô Hàn đánh trúng sẽ trực tiếp tán diệt. Nhưng nếu đánh trúng Tô Hàn, vậy thì sẽ có được chiến lực của bản tôn. Nhớ có dò dự, Lâm Kiến âm trầm mở miệng hướng Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi cùng với Lâm Thất Sát mà nói. Việc đã đến nước này không thể vãn hồi, người này nhất định phải đoạt toàn bộ đế vương lệnh, cái này căn bản là không có khả năng. Ta cũng không tin, bốn đại tông môn của chúng ta 90 thiên kiêu vây công còn không đánh bại được một cái Cửu Ảnh công tử. Nghe thấy lời ấy, ba người Lâm Thất Sát liếc nhau, cũng hơi lưỡng lự một chút, nhưng trong mắt đều lộ ra vẻ quả quyết. Lâm Kiến nói không sai, giờ phút này xem như nhóm người của mình không ra tay thì Tô Hàn cũng sẽ không bỏ qua. Ở chỗ này chờ đợi bị hắn giải quyết từng cái, còn không bằng đồng loạt ra tay, nói không chừng thực sự có cơ hội đem hắn đánh bại. Sưu một tiếng, làm ra quyết định thì bọn hắn không lưỡng lự nữa, hàng loạt thân ảnh trong đám người xông ra, tổng cộng 90 vị. Tiếng nổ thao thiên bùng lên, có thể làm tuyệt đại thiên kiêu ở trong thiên kiêu tranh bá thì mỗi người đều có công kích cực cường. Nhưng Tô Hàn ở đây chẳng có chút sợ hãi nào, nụ cười trên miệng càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành cười to. Tô mỗ có thể làm cho thiên kiêu của bốn đại tông môn cùng nhau vây công, cũng được tính là vinh quang gia thân chứ. Đáng tiếc là các người quá yếu. Soạt, kim sắc quang mang trên đỉnh đầu Tô Hàn nổi lên chính là cực đạo thần thiên. Và trong chớp mắt cực đạo thần thiên triển khai thì Minh Hải Vô Nhai, Thanh Minh Tiên Điện, Đế Vương Hư Ảnh, Luân hồi vãng sinh. Tứ đại bí thuật mà Tô Hàn từng triển khai trên đại lục Long Võ trong chớp mắt này, tính cả cực đạo thần thiên, toàn bộ đều phát huy. Ngũ đại bí thuật này Tô Mỗ đã hào phí mất ngàn năm thọ nguyên, cho nên các ngươi phải dùng đế vương lệnh để hoàn lại. Trong lúc Tô Hàn mở miệng, thân ảnh hắn ở giữa ngũ đại bí thuật bàn tay vung mạnh. Hư ảo khổng lồ như sóng biển từ giữa hư không lộ ra. Cùng với sóng biển có sự khác biệt chính là sóng biển trên hư không này là màu đen chứ không phải màu của nước biển bình thường. Sóng lớn ngập trời cao tới ngàn trượng, mãnh liệt cuồn cuộn ập thẳng đến bên người của Huyết Linh Tông. Ầm một tiếng. Thiên kiêu đến từ tứ đại tông môn công kích, tất cả đều bị cực đạo thần thiên ngăn lại. Dùng tu vi của Tô Hàn bây giờ có thể chiến với thất phẩm thần hải cảnh. Cái nhóm gọi là thiên kiêu này, phàm là ra tay thì cao nhất cũng không vượt quá tam phẩm thần hải cảnh. Như thế nào có thể đánh tan được cực đạo thần thiên mà hắn phải hao phí cả ngàn năm tuổi thọ mới thi triển ra được. Mà sau khi công kích của bọn hắn đánh tới, thì công kích của Tô Hàn cũng vừa lúc buông xuống. Dưới tiếng nổ thao thiên, sóng lớn kia làm cho 20 tên cao thủ của Huyết Linh Tông bị bao phủ, bao gồm cả Lâm Thất Sát ở trong đó. Phanh! Sau khi bao phủ, thì trong sóng lớn chuyển ra từng âm thanh nổ bạo. Đám người tận mắt nhìn thấy có hàng loạt máu tươi từ trong miệng đám thiên kiêu phun ra. Mặc dù bọn hắn có phòng ngự cực mạnh, mặc dù thi triển các loại bí thuật phòng ngự, mặc dù trên người đều mặc áo giáp cấp hoàng khí, nhưng giờ khắc này máu tươi cuồng phun, sắc mặt tái nhợt, bị sóng biển cuốn lên, trang diện không ngừng bay ngược ra, vẫn cứ là hiện rõ trong mắt của mọi người. Ngạo Huyết công tử Lâm Thất Sát là nhị phẩm thần hải cảnh thiên kiêu, ở dưới Minh Hải Vô Nhai, cùng với những cái thất phẩm hư thiên cảnh kia lại chẳng có gì khác nhau. Và trên thực tế đúng là như vậy, dùng chiến lực của Tô Hàn, chỉ cần là hắn có thể đánh chết, thì lục phẩm thần hải cảnh cùng với nhất phẩm hóa linh cảnh cũng không có gì khác biệt. Còn có các người nữa, Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt rơi vào bên thánh nữ cung, toàn bộ đều là nữ tử, cũng không biết là biến ảo hay bẩm sinh, nhưng mỗi người dáng người đều yểu điệu, mỹ lệ đến động lòng người. Thần phi tiên tử Hoa Thanh Phi là thánh nữ, thiên kiêu của thánh nữ cung. Giờ phút này Tô Hàn ra tay lại không có chút thương hương tiếc ngọc. Thanh Minh Tiên Điện cao tới mấy nghìn trượng, cực kỳ to lớn. Theo bàn tay Tô Hàn vung lên, tiên điện hư ảo kia cứ thế mà che công kích của thánh nữ cung, đồng thời là phủ tới bầy thiên kiêu của bọn họ. Bạo! Tô Hàn khẽ mở miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, không tốt, và mặt Hoa Thanh Phi biến đổi gào lên, mau lui lại. Oanh! Chớp mắt khi mà thiên kiêu thánh nữ cung muốn rút lui, Thanh Minh Tiên Điện khổng lồ phồng lên, sau đó âm mầm nổ tung. Mà theo Thanh Minh Thiên Điện nổ tung, tiếng vang thao thiên chuyển khắp bốn phương, càng có gợn sóng kinh khủng dùng tốc độ cực nhanh, đem nhóm thiên kiêu của thánh nữ cung gồm cả Hoa Thanh Phi toàn bộ bao phủ lại. Thân ảnh các nàng rung mạnh, Lâm Thất Sát và đám người của Huyết Linh Tông cũng đồng dạng phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất. Thời điểm rơi xuống, các nàng thở hổn hển, dư kính đã lui. Trong chớp mắt vừa rồi kia, thời điểm gợn sóng bao phủ, các nàng đều có một loại cảm giác của tử vong. Nhưng trong nháy mắt cuối cùng là cảm giác này đột nhiên biến mất, các nàng không chết chỉ vỏn vẹn bị trọng thương, nhưng ai nấy đều hiểu đây là thời khắc cuối cùng Tô Hàn đã lưu thủ, bằng không mà nói các nàng thực sự sẽ chết dưới kiếm. Thời điểm đánh lui Huyết Linh Tông và Thánh Nữ Cung thì hư ảnh đế vương cuối cùng cùng với luân hồi vãng sinh cũng phân tán ra, rơi vào chỗ của Thanh Hoàng Giáo và Thần Đạo Giáo. Hư ảnh đế vương to lớn dẫm đạp hư không, giống như có thể đem hư không chấn vỡ. Bàn tay khổng lồ kia giống như có ý niệm của riêng mình, ở bên trong Thanh Hoàng Giáo không ngừng quờ quạng quét ngang. Thiên kiêu Thanh Hoàng Giáo có 25 người, lần này rõ ràng là so với lần trước thì chất lượng mạnh hơn nhiều. Thế nhưng mà, dưới sự quét ngang của hư ảnh đế vương, cho dù Vô Ngân công tử Lâm Kiến, thiên kiêu cấp bậc này cũng chỉ có thể đào vong chạy mạng. Bọn hắn không phải không thử công kích, muốn đem hư ảnh đế vương chấn sụp, nhưng công kích của bọn hắn rơi vào trên hư ảnh đế vương lại như đá chìm đáy biển, không để cho hư ảnh đế vương này có một tia rung động nào. Mà bọn hắn những người này một khi bị hư ảnh đế vương quét trúng, liền là xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ nát, đem thể xác xém chút là chấn hỏng. Thần đạo giáo bên kia đồng dạng cũng là như vậy. Luân hồi vãng sinh không phải là thực chất, không thấy rõ là được thi triển như thế nào. Thì thế sau khi Tô Hàn thi triển thì thiên kiêu của thần đạo giáo, ngoại trừ huyễn linh thể kia trên đỉnh đầu mỗi người, đều có một cái cửa hang đen nhánh xuất hiện. Mà dưới hang động này, hết thảy động tác của bọn hắn dừng lại, tầm mắt mờ mịt đứng đó không nhúc nhích, phảng phất như là một đám khôi lỗi vậy. Giờ phút này thì ai cũng hiểu chỉ cần Tô Hàn ra tay là có thể đem bọn hắn tùy ý chém giết, cho dù là Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt đồng dạng cũng là phải chết. Còn có người nữa. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, rơi vào thân thể của tên nam tử huyễn linh thể kia. Chín cái bóng sau lưng hắn lúc này vậy mà chỉ còn có một đạo, tám đạo khác đều lấp lánh tỏa ra hóa thành thực thể, phân tán ở trong hư không 3.000 trượng chung quanh, từ tám cái phương vị đem hư không hoàn toàn ngăn trở lại. Huyễn linh thể này bản tôn quán có khả năng khống chế, nhưng vô luận là tu vi bực nào thì khẳng định đều phải khống chế trong cự ly 3.000 trượng. Tô Hàn cũng là hiểu rõ được điểm này, cho nên ngoại trừ đệ nhất bản tôn thì tám đại bản tôn khác tạo thành thế bao vây. Trên bàn tay đều xuất hiện một cái tấm lụa bằng tu vi tạo thành. Tấm lụa này nối liền với nhau, dùng phạm vi 3.000 trượng hư không, làm chu vi cấp tốc thu nhỏ lại. Giống như là pháp tắc không gian vậy, lúc trước áp xúc Lâm Thất Sát, từ 3.000 trượng giảm còn 2.000, 1.500 trượng. Cho đến cuối cùng, thời điểm chỉ còn 100 trượng thì có hai bóng người bị ép ra, tướng mạo giống nhau như đúc, thân ảnh cũng giống nhau, thậm chí biểu lộ cũng tương tự. Nhưng Tô Hàn biết trong hai bóng người này chắc chắn có một cái là huyễn linh thể, còn một cái là bản tôn. Nếu không tìm ra cái nào là bản tôn, vậy hai bóng người này cứ công kích cùng lúc là được. Ngươi! Nam tử huyễn linh thể kia bị ép ra, vẻ mặt kịch biến khó có thể tin được. Huyễn linh thể chính là dựa vào bản tôn để khống chế. Giờ phút này ngay cả bản tôn cũng bị ép ra, vậy thì huyễn linh thể này của hắn có lợi ích gì? Ở trong mắt của Tô Mỗ thì huyễn linh thể bất quá cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút thôi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ngón trỏ duỗi ra, chín đại bản tôn lần nữa dung hợp hướng hai đạo thân ảnh kia công kích hai lần. Định thần thuật thi triển, hai bóng người đồng thời bị giam cầm giữa hư không. Trước mắt tiếp theo, Tô Hàn không do dự, bàn tay khổng lồ đánh ra, oanh một tiếng. Bóng người thứ nhất bị đánh trúng lập tức tán loạn, để cho người ta biết được đạo thân ảnh này chỉ là huyễn linh, còn một cái khác mới là bản tôn. Bàn tay Tô Hàn đem bản tôn bắt lại, trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, cười nhạt nói: "Ta cảm ứng được là trên người ngươi cũng có đế vương lệnh. Ngươi định là đưa hội đế vương lệnh cho ta, hay có ý định để cho ta phế bỏ huyễn linh thể của ngươi?" Trong lòng nam tử này hoảng sợ, cái mán tự hào nhất chính là huyễn linh thể. Nếu như thực sự bị Tô Hàn phế bỏ, vậy thì hắn chẳng còn giá trị gì cả. Nhìn khắp bốn phía, Lâm Thất Sát, Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi đám người này đều bị Tô Hàn dùng bí thuật quét ngang, căn bản không người nào có thể ra tay cứu hắn. Mắt thấy dáng vẻ băng lãnh của Tô Hàn, nam tử này không dám do dự, liền nói ngay: "Ta sẽ đem đế vương lệnh cho ngươi." "Vậy thì đa tạ." Tô Hàn mỉm cười gật đầu buông hắn ra. Người này cũng không có ý định đổi ý, tất cả đế vương lệnh hắn đều lấy ra, có 5 cái. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm chỉ lấy 4, cái cuối cùng ném trả cho hắn. "Người có ý tứ gì?" Nam tử này cau mày nói. "Ta không phải là các ngươi, làm việc không có tuyệt như vậy." Tô Hàn nói. "Một cái đế vương lệnh này có thể để ngươi tấn cấp giai đoạn thứ 3. Cũng không cầu ngươi cảm kích ta, chỉ cần không ghi hận ta là được." Nam tử này cầm lấy đế vương lệnh trầm ngâm rất lâu, mới ôm quyền mở miệng: "Cửu Ảnh công tử, quả nhiên không phụ tài danh, tại hạ bội phục." Dứt lời hắn cầm lấy đế vương lệnh, rời thẳng vào bên cạnh đám người. Tô Hàn thu hồi 4 cái đế vương lệnh, tầm mắt chuyển rơi vào trên người Lâm Thất Sát. "Lâm huynh, còn chưa quyết định sao?" Lâm Thất Sát không nói lời nào, sóng lớn mãnh liệt kia bao phủ, làm hắn cảm giác xương cốt của mình đều muốn đứt gãy toàn bộ, cả người giống như một cái bị thịt nát, máu tươi, có muốn phun ra cũng chả có mà phun. "Hàn huynh thì sao?" Tô Hàn nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt, người kia vẻ mặt âm trầm cũng không mở miệng. "Thần phi tiên tử đâu?" Tô Hàn lại hướng Hoa Thanh Phi. Thời khắc này bên Thánh Nữ Cung đã không còn ấy tiếp tục tàn sát bừa bãi nữa, nhưng mà sức nổ của Thanh Minh Tiên Điện làm cho các nàng nhận phải trọng thương, tu vi lúc này đều bị phong bế trong thời gian ngắn. Sợi tóc của Hoa Thanh Phi tán loạn, quần áo không có chỉnh tề, khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng mà bộ dáng tuyệt mỹ này vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút thương tiếc, vẫn còn chơi được. "Ta theo phu quân." Hoa Thanh Phi phun ra mấy chữ. "Ồ." Tô Hàn mỉm cười, tầm mắt lần nữa quét qua Hàn Tuấn Kiệt. "Hàn huynh, một cơ hội cuối cùng, còn do dự nữa, Tô Hà, Tô Mỗ sẽ không chém giết người, nhưng cũng sẽ để cho thân thể người nhất định là bị hủy, để cho cái ánh đen này cút nhanh lên." Hàn Tuấn Kiệt gào thét, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, để cho luân hồi vãng sinh lập tức biến mất. Hắn biết là nói vậy là Hàn Tuấn Kiệt đã đồng ý. Quả nhiên là sau khi luân hồi vãng sinh biến mất, đệ tử của thần đạo giáo đều thanh tỉnh lại, vẻ mặt tái nhợt nhưng mà một trận hoảng sợ. Một mảnh huyễn cảnh lúc trước bọn hắn lâm vào, phảng phất như chính mình đã luân hồi, trải qua một lần kiếp trùng sinh, giờ phút này ngẫm lại là cực kỳ khủng bố. Nếu như lúc đó Tô Hàn ra tay muốn giết bọn hắn sẽ không có một chút lực lượng nào để phản kháng. Tất cả mọi người của thần đạo giáo lưu lại một miếng đế vương lệnh, còn lại đều giao cho Cửu Ảnh công tử. Hàn Tuấn Kiệt mặc dù vô cùng không tình nguyện nhưng vẫn mở miệng hạ lệnh. Sau hắn, Hoa Thành Phi cũng thầm than một tiếng để cho đệ tử Thánh Nữ Cung lấy ra không ít đế vương lệnh. Vẻ băng lãnh trên mặt Tô Hàn biến mất, hắn cười vui. Trong lúc bàn tay vũ động đã đem hơn 90 miếng đế vương lệnh thu vào. Nhiều đế vương lệnh như vậy cộng thêm lúc trước Tô Hàn lấy được đã đạt tới gần 100 miếng, mà hết thảy chỗ này đã là 1/10 số đế vương lệnh chôn ở trong khu vực nhiệm vụ. Dùng số lượng đế vương lệnh như thế này, Tô Hàn đã trở thành người đứng thứ nhất ở giai đoạn thứ hai và cũng đủ để Tiên Vương Tông trở thành tông môn đệ nhất. Hai vị Lâm huynh, đến lượt các ngươi. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến và Lâm Thất Sát, đừng ép ta phải động thủ, thật đó, tu luyện không dễ đâu, cho dù thiên tư mạnh hơn thì cũng phải tốn hao rất nhiều năm mới có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ, không phải xong. Lâm Thất Sát cũng là quả quyết, truyền âm cho đệ tử Huyết Linh Tông, lại có một ít đế vương lệnh rơi vào trong tay Tô Hàn. Tô Hàn đếm qua, cộng thêm chỗ này đã là 140 miếng. Nếu như lấy được đế vương lệnh thì Tô Hàn cũng không dây dưa với đối phương nữa. Thần niệm khẽ động, bao phủ. À, sóng lớn bao phủ Cự Linh Tông lập tức biến mất. Lâm Kiến huynh, Tô Hàn cười nói, đừng có vùng vẫy vô dụng, thật đó. Người cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể để người tiêu hào sạch sẽ, từ đó làm bị thương căn cơ. Đến lúc đó, thành tựu ngày sau của người sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lâm Kiến làm sao không biết việc này, nhưng hắn không phải Lâm Thất Sát, cũng không phải Hàn Tuấn Kiệt, không thể quả quyết được như bọn hắn. Toàn bộ đế vương lệnh của Thanh Hoàng Giáo chỉ có hơn 30 miếng thôi, hoàn toàn có thể giúp Thanh Hoàng Giáo xông vào trong 10 vị trí đầu của giai đoạn thứ hai. Đây chính là cơ hội để Thanh Hoàng Giáo vươn mình, và cũng có thể là cơ hội duy nhất. Nếu như bị Tô Hàn đoạt đi, vậy thì Thanh Hoàng Giáo chỉ sợ sẽ giống như lần trước, sẽ bị người ta cười nhạo, bị người ta chà đạp. Ta không cam lòng à, Lâm Kiến gào thét. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, vậy thì đừng trách tổ mẫu vô tình. Hắn đích thực là cũng mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với thằng dở này. Thời điểm âm thanh vang lên, trường đao trong Tô Hàn vung lên, lập tức có ánh đen ngưng tụ lại hóa thành đao mang. Tô huynh. Nhưng vào thời khắc này Lâm Phùng Kiệt ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn nhướng mày nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình đi, Thanh Hoàng Giáo bên này coi như xong. Lâm Phùng Kiệt lộ ra sắc mặt cầu khẩn. Tô Hàn mím môi một cái trầm mâm gật đầu. Tốt, ngươi là huynh đệ của Tô Bát Lưu ta, ngươi nói là được, quên đi. Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích mãnh liệt. Ngươi là huynh đệ của Tô Bát Lưu ta. Câu nói này không biết là chân tình hay giả dối, nhưng mà Lâm Phùng Kiệt lại biết Tô Hàn cố ý nói trước mặt nhiều người như vậy. Để làm gì? Cái danh xưng Cửu Ảnh công tử đã triệt để vang danh thiên hạ, tin rằng rất nhiều thế lực sẽ đối với hắn tiến hành lôi kéo. Mà Lâm Phùng Kiệt giờ khắc này không khác gì là chó rơi xuống nước. Từ Thanh Hoàng Giáo rời đi, cha ruột quán là Huyễn Thanh Tổ Hàng cũng chưa từng ngăn cản. Tô Hàn nói câu này vô hình chung đã đề cao giá trị bản thân của Lâm Phùng Kiệt, cũng là để cho Huyễn Thanh Tổ Hàng biết không có tín nhiệm Lâm Phùng Kiệt, thiên vị Lâm Kiến sẽ có hậu quả như thế nào. Oanh! Hư ảnh đế vương lệnh to lớn kia ở dưới bàn tay Tô Hàn lại bùng lên rồi triệt để tiêu tán. Nhóm thiên kiều của Thanh Hoàng Giáo rốt cuộc có cơ hội thở dốc. Bọn hắn không có đem đế vương lệnh giao cho Tô Hàn, nhưng bọn hắn biết là Thanh Hoàng Giáo hôm nay đã mất hết mặt mũi. Mặc dù bọn hắn lưu lại được những đế vương lệnh này có thể làm cho Thanh Hoàng Giáo ở trong giai đoạn thứ hai thu hoạch được thứ tự cao, nhưng đó cũng là Cửu Ảnh công tử bố thí cho, càng là Lâm Phùng Kiệt ở trước mặt nhiều người như vậy cầu khẩn mới được. Sau cuộc chiến này kết thúc thì tràng diện một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cửu Ảnh công tử dùng lực lượng một người 94 đại tông môn, vòn vẹn là 90 tuyệt đại thiên kiêu, nhưng lại có thể nghiền ép tuyệt đối. Dưới thực lực đáng sợ kia không người nào có thể phản kháng. Cửu Ảnh công tử lên chính như là thần linh, cứ như thế bức bách Thanh Hoàng Giáo, Thần Đạo Giáo, Huyết Linh Tông, Thánh Nữ Cung đem đế vương lệnh giao ra. Lưu lại cho bọn hắn một chút, đó là Cửu Ảnh công tử, nhân tử, để cho bọn hắn có tư cách tiến vào giai đoạn thứ ba. Nếu không, ngay cả tư cách để mà thăng cấp bọn hắn cũng đều không có. Vô số thiên kiêu chết lặng, nhìn Cửu Ảnh công tử một chút rồi lại nhìn lại bản thân mình. Mình có thể gọi là thiên kiêu hay sao? Đây đúng là cách nhau một trời một vực. Mà giờ khắc này ở bên ngoài, ha ha, Quất Chỉ Thiên Nam không để ý tới, tầm mắt phẫn nộ của đám cường giả tông môn khác, hắn một lần nữa phá lên cười. Trời cũng phù hộ Tiên Vương Tông ta, trời phù hộ Tiên Vương Tông, ha ha. Có không ít ánh mắt đều hướng Tiên Vương Tông nhìn tới, ánh mắt phức tạp cũng không biết là ý vị gì. Tiểu Ảnh công tử mạnh thật, hắn chỉ là một tam phẩm hư thiên cảnh, từ lúc nào mà tam phẩm hư thiên cảnh lại có thể mạnh đến như vậy? Sau lần này sợ là tên tuổi của Cửu Ảnh công tử chắc chắn sẽ được đẩy lên tới đỉnh phong. Đó là đương nhiên, bốn đại tông môn, 90 vị thiên kiêu đều bị hắn một người đè xuống đến không ngẩng đầu lên nổi. Tự hỏi là trong thế hệ trẻ này ai có thể sánh vai tuổi. Lại không nói là Cửu Ảnh công tử giúp đỡ thế lực nào, đơn luận xét về mặt chiến lực. Cái danh xưng đệ nhất yêu nghiệt này thực sự không hắn thì không có thể là ai khác cả. Cũng không biết lúc nào ta mới có thể bằng một nửa của Cửu Ảnh công tử. Không, 1/10 thôi. Liền ngươi. Ủa, các người xem, Cửu Ảnh công tử ở chỗ đó sau khi đoạt của bốn đại tông môn có vẻ như còn chưa muốn bỏ qua. Chẳng lẽ còn dự định dùng lực lượng một người là địch với toàn bộ thiên kiêu của tinh vực hạ đẳng sau. Nếu như thực sự là thế thì coi như quá bá khí rồi. Ta xem là thực sự có khả năng này, nếu không thì hắn cũng không cười đối với Cự Linh Tông bên kia. Đúng vậy, cái nụ cười này nhìn như tỏa nắng, nhưng nó luôn cho ta một loại cảm giác kinh sợ. Ở trong lúc những tông môn khác, có không ít tông môn đều nhấc lên xôn xao nghị luận. Loại yêu nghiệt như Cửu Ảnh công tử này thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn thực sự chính là truyền kỳ, một đời truyền kỳ. Có lẽ không bao lâu sau, không biết là thiên kiêu tranh bá trôi qua bao nhiêu, nhưng mà rất nhiều hậu bối thiên kiêu sẽ nhớ kỹ là có từng một giai đoạn trong thiên kiêu tranh bá một lần diễn ra đã xuất ra được một cái Tô Bát Lưu vĩnh viễn là tuyệt thế yêu nghiệt, không có kẻ nào có thể sánh vai được. Và ở bên ngoài nghị luận cũng đúng là không sai. Tô Hàn một lần nữa nở nụ cười, loại nụ cười này là nhắm vào bên Cự Linh Tông. Đến cùng là có ai tranh đoạt đế vương lệnh của Tiên Vương Tông, hay ai là người làm bị thương người của Tiên Vương Tông đã không còn quan trọng, không còn quan hệ gì nữa. Ngược lại là Tô Hàn muốn đế vương lệnh không chỉ riêng của Huyết Linh Tông, Thần Đạo Giáo. Hắn muốn là mỗi người chỉ được lưu lại một miếng, còn tất cả đế vương lệnh thuộc về hắn. Cho nên, hắn muốn là địch của Thiên Kiêu, một khi khai chiến, liền khai chiến với tất cả Thiên Kiêu. Đã như vậy thì tìm cớ để làm gì? Thời khắc này ánh mắt của hắn đang rơi vào trên nhóm Thiên Kiêu của Cự Linh Tông. Mắt thấy Tô Hàn nhìn tới, người của Cự Linh Tông đều không dám đối mặt, trong lòng kiêng kỵ muốn chết. Vị mỹ nữ kia, nếu ta nhớ không lầm thì gọi là Ly Mạt phải không? Thiên tài trên thiên bảng. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Ly Mạt mỉm cười nói, thế nào, khi tiến vào nơi này, lúc trước người chẳng phải là chém gió ác lắm sao? Hiện tại sao lại không nói chuyện chứ? Ta... Ly Mạt há to miệng, vẻ phách lối trên mặt đã không còn tồn tại. Nàng càng lui về sau một bước, đứng sau lưng của Tử Phong. Ngươi cái gì? Tô Hàn nói tiếp đi. Không quan hệ đâu, âm thanh của ngươi thật dễ nghe, Tô Mỗ lại muốn nghe thêm. Trong lời nói ý vị mỉa mai, nếu không phải người đần độn cũng có thể nghe ra được. Mục Thần Linh khẽ lắc đầu thầm nghĩ, gia hỏa này. Còn có người nữa? Thấy Ly Mạt không nói lời nào, Tô Hàn nhìn về phía Giang Lý. Ta nhớ được là ngươi chém cũng rất kinh cơ mà, tại sao hiện tại không lên tiếng nữa? Giang Lý lấy dũng khí ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, rõ ràng là muốn mở miệng. Thế nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Tô Hàn, lời đến khóe miệng lại nuốt trở lại. Giờ phút này mà mở miệng thì trừ phi là cầu xin tha thứ, bằng không mà nói cái gì thì cũng là tự tìm phiền phức cho mình, tìm phiền phức cho Cự Linh Tông. Mà loại lời như cầu xin tha thứ, thiền kiều như là Giang Lý lại có thể nói sau. Tử Phong. Tô Hàn cuối cùng nhìn về phía Tử Phong. Ngươi còn thiếu nợ ta 10 tỷ linh tinh đó. Tử Phong biến sắc liền nói ngay. Ta không có nhiều linh tinh như vậy, nhưng mà có chơi có chịu. Sau khi giai đoạn thứ hai kết thúc, Cự Linh Tông ta sẽ có cường giả trả cho ngươi. Cũng được. Tô Hàn gật đầu. Bất quá linh tinh lúc này ngươi không có, nhưng đế vương lệnh thì ngươi phải có. Ta cảm ứng đối với ngươi là rất mãnh liệt đó. Tô Bát Lưu, đế vương lệnh trong tay ngươi đã đủ để cho ngươi thu được đệ nhất ở giai đoạn thứ hai. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Từ Phong nhịn không được mà nói. Làm người không thể tham lam quá như thế, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Mẹ nó! Ta còn cần ngươi tới dạy ta sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, thần đao cực dạ bày ra, đao mang 5000 trượng hiện lên. Ở trong đó khí tức kinh người, để cho đám người Tử Phong lập tức biết, nếu như một đao này của Tô Hàn bổ xuống, nhóm người mình cho dù đồng thời ra tay cũng không thể đỡ nổi. Mà sau khi bày ra đao mang, Tô Hàn mới nói, tất cả mọi người đều lớn cả rồi, chúng ta gọi là nhanh nhanh chóng chóng một chút mà tự hiểu lấy mình. Một câu thôi, đế vương lệnh kia, ngươi cho hay là không? Ta... Từ Phong liền muốn mở miệng theo phản xạ, thế nhưng đao mang của Tô Hàn chợt đè xuống, trong chớp mắt xuất hiện trên đỉnh đầu rất nhiều thiên kiêu của Cự Linh Tông. Thiên kiêu của các tông môn khác ở bốn phía vội vàng né ra, như sợ liên lụy đến mình. Dưới đao mang kinh khủng này, hai chữ không cho, để Từ Phong cứ thế mà nuốt xuống bụng. Ta cho. Từ Phong gần như gào thét, giống như một đầu dã thú phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bị người ta tròng xương xích vào cổ. Đao mang áp đỉnh, hắn không thể lưỡng lự và không dám. 18 miếng đế vương lệnh từ trong đám thiên kiêu huyết linh tông bay ra, rơi vào trong tay của Tô Hàn, gồm cả Từ Phong. Tô Hàn thu hồi đám đế vương lệnh này, bĩu môi nói. Xem ra, Cự Linh Tông thu hoạch không nhiều lắm, ngược lại để ta có chút thất vọng. Từ Phong nghe vậy xém chút phun ra cả lít máu. Cầm thì cầm mẹ nó đi, còn phải nói những lời này để kích thích mình, có ý tứ sao? Cự Linh Tông đưa cho hắn 18 miếng đế vương lệnh, số lượng tổng cộng của Tô Hàn đã là 158. Không riêng gì Tô Hàn tính toán mà những người khác cũng đang giúp hắn tính thay. Hơn 100 miếng đế vương lệnh đã đủ rồi. Giai đoạn thứ hai này, đệ nhất trừ ngươi ra, không thể là ai khác. Có người bỗng nhiên mở miệng nhìn thẳng vào Tô Hàn bình tĩnh nói, lối đi cũng sắp mở ra, hiện tại, ngươi còn có thể mở được nữa sao? Tô Hàn không khỏi hướng người này nhìn lại, đúng là đệ nhất thần tử, ám dạ, Nghiễm Thanh Diệp. Ta cảm thấy chút này còn chưa đủ, các người nghĩ thế nào? Tô Hàn cười nói, ngươi có ý tứ gì? Nghiễm Thanh Diệp nhíu mày. Cướp đoạt của Tiên Vương Tông thì đều đã bị Tô Hàn đánh bại rồi đem đế vương lệnh thu hồi. Nếu như những tông môn trước vẫn luôn nhắm vào Tiên Vương Tông thì cũng đã bị hắn nghiền ép, đó là Cự Linh Tông. Và dưới uy hiếp của Tô Hàn, đế vương lệnh cũng đã giao ra cả. Nhưng giờ phút này Tô Hàn còn chưa hài lòng. Những thế lực khác với Tiên Vương Tông cũng không có ân oán gì. Vậy hắn lại muốn ra tay với người nào đây? Nên cầm thì ngươi cũng cầm rồi. Ngươi còn muốn lấy của ai nữa? Nghiễm Thanh Diệp hỏi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Ta thấy người cũng không tệ lắm. Ta? Nghiễm Thanh Diệp khẽ giật mình, chợt giận quá hóa cười. Hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn chỉ muốn cho Tiên Vương Tông xả ra một hơi, thuận tiện đoạt đế vương lệnh của người khác để đoạt được hạng nhất trong giai đoạn thứ hai này. Cùng với là xếp hạng tông môn cũng là hạng nhất. Lại không nghĩ rằng dã tâm của Tô Hàn so với hắn phải lớn hơn rất nhiều. Chính mình căn bản không có đắc tội Tô Hàn, thậm chí giữa mình và Tô Hàn một chút xíu sâu xa cũng không có. Thế nhưng Tô Hàn lại đem mục tiêu chuyển rời sang đầu mình. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ là Tô Hàn chỉ sợ không chỉ nhắm vào một mình đâu. Không riêng gì Nghiễm Thanh Diệp nghĩ vậy và rất nhiều người của thế lực tông môn khác cũng đều suy tư như thế. Chẳng lẽ Kiều Ảnh công tử này thật sự muốn là địch của tất cả mọi người sao? Tô huynh. Vào thời khắc này Chí Lăng Thiên bỗng nhiên mở miệng. Quên đi. Nhiều thiên kiêu như vậy, cho dù Tô huynh mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn không nổi. Tô Hàn nhìn về phía Chí Lăng Thiên, trầm ngâm nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cho nên thời điểm vừa rồi động thủ với Thanh Hoàng giáo, đã loại bỏ ngươi ra. Mà vô luận là tông môn nào, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền không động thủ với bọn hắn. Nhưng đế vương lệnh ta nhất định muốn, ai nói cũng vô dụng. Chí Lăng Thiên nhíu mày, sau cùng thầm than một tiếng, trầm mặc không nói nữa. Hắn không phải là Lâm Phùng Kiệt, không có bao nhiêu quan hệ với Tô Hàn. Tô Hàn quyết định như thế nào hắn thực sự không thể chi phối. Tịnh thần phái ta cũng không động tới. Tô Hàn ở trong đám người tìm được Phạm Thiên Lăng. Cảm tạ Phạm huynh lúc trước đã dùng tinh không chiến hạm đem ta đưa tới thần nông tinh. Nhân tình này hôm nay xem như trả lại, Tô Hàn nói. Phạm Thiên Lăng khẽ giật mình, lắc đầu cười khổ. Việc nhỏ không quan trọng mà thôi, không cần phải nói tới. Cũng là chuyện ngày đó Phạm Mỗ đã trách lầm Tô huynh, mong rằng Tô huynh không trách. Lúc trước Phạm Thiên Lăng coi như Tô Hàn lừa hắn, cho nên dưới cơn nóng giận, liền để đám người Tô Hàn rời đi mà không hề đưa tiễn. Giờ phút này ngẫm lại, Phạm Thiên Lăng thực sự là có chút hối hận. Không sao, tầm mắt của Tô Hàn di chuyển, lướt qua trên người của đám đông. Tịnh thần phái Tô Mỗ không động tới, Thiên Hà Tông Tô Mỗ cũng không động. Những thế lực tông môn vừa rồi giao ra đế vương lệnh, Tô Mỗ cũng không động tới. Nhưng mà những người khác, trừ phi là xuất ra đế vương lệnh, bằng không bỏ nói, ai cũng đừng mong muốn ra ngoài. Không giao ra đế vương lệnh thì ai cũng đừng hòng rời đi. Một câu nói kia, loại ý tứ này, bệ nghệ từ thái là địch nhân với toàn bộ thiên hạ. Giống như một quả tạc đạn nặng ký, để cho cái hồ yên lặng ầm ầm nổi lên sóng lớn, giống như là ném cả một con vịt vào trong cái vạc dầu đang sôi. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Hết thảy mọi người đều phải giao ra đế vương lệnh ư? Ta không có nghe nhầm chứ? Hắn xác định không phải đang nói đùa chứ? Kiều Ảnh công tử cùng với cả thiên hạ là địch,

Nhưng dưới cấm chú trảm tinh, máu tươi phun ra, tu vi phong bế, đế vương lệnh vẫn cứ bị Tô Bát Lưu đoạt mất. Dùng lực lượng một người mà trấn áp hết thảy thiên kiêu ở đây. Từ khi mà có thiên kiêu tranh bá được tổ chức đến nay, đến tận bây giờ là đã thời gian mấy ngàn vạn năm rồi. Tô Bát Lưu chính là người đầu tiên, là người duy nhất có thể làm được điều đó. Chỉ bằng những sự tích này thôi thì cho dù Tô Bát Lưu lớn lên có xấu, có khó coi đi nữa thì vẫn có tư cách để cưới Thanh Lan tiên tử. Những người này xem như có hâm mộ ghen ghét thì cũng không tìm ra bất kỳ lý do gì để thoái thác. Tướng mạo và dáng người, những cái này đều có thể biến hóa được. Thế nhưng từ chất, tu vi, chiến lực, những cái đó có thể cải biến sao? Không thể. Cưới Thanh Lan tiên tử, ta đồng ý vụ hôn nhân này. Nhất định phải cưới. Kiều Ảnh công tử từ chất nghịch thiên, chiến lực khủng bố, ngày sau sẽ làm siêu cấp cường giả trấn thủ một vương. Ta cảm thấy lán hoàn toàn có tư cách xứng với Thanh Lan tiên tử. Ta duy trì. Ta phản đối, bởi vì ta muốn gả cho Kiều Ảnh công tử cơ. Tướng mạo của ngươi, hay là thôi đi. Vô số người ồn ào lên, để cho gương mặt một thần linh ban đầu có chút đỏ ửng bây giờ đã biến thành quả táo chín. Người xem, nhiều người đều đồng ý như vậy, hiển nhiên vụ hôn nhân này là chính xác rồi. Mục Hoa Đế Quân hướng Mục Thần Linh mà nói. Ở trước mặt Mục Thần Linh thì Mục Hoa Đế Quân không có loại uy nghiêm của thiên đế cảnh, mà giống như một vị phụ thân bình thường, cực kỳ yêu chiều đối với Mục Thần Linh. Đừng nói nữa, trước mặt vô số người, Mục Thần Linh hung hăng bấm một cái vào be sườn của Mục Hoa Đế Quân, để cho Mục Hoa Đế Quân nhe răng trợn mắt. Tô Bát Lưu, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Hoa Đế Quân nhìn về phía Tô Hàn, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Người dám cự tuyệt, vậy người xong đời. Trước mặt nhiều người như vậy, Mục Hoa Đế Quân đã nói ra vụ hôn nhân này, tuyệt đối không phải là nói đùa. Nếu như Tô Hàn thực sự thẳng mặt cự tuyệt, vậy thì chính là xem thường Mục Hoa Đế Quân, lại chướng mắt Thanh Lan tiên tử. Làm thiên đế cảnh cường giả là người chấp hành của Đông Phương Tinh Vực, mặt mũi Mục Hoa Đế Quân lớn cỡ nào? Chẳng lẽ hắn có thể đối đãi giống như đám thiên kiêu kia sao? Đó là điều tuyệt đối không có khả năng. Cho nên là nhìn thấy Mục Hoa Đế Quân như vậy, thì hắn cũng thấy Mục Hoa Đế Quân đang dùng đôi mắt chừng mình, hiển nhiên là đang uy hiếp. Nhưng loại uy hiếp này thực sự cũng là đến từ Mục Thần Linh nữa. Nàng cũng đồng dạng giống như Mục Hoa Đế Quân, bảo Tô Hàn chớ có nói hiu nói vượn. Khục. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn ho khẽ một tiếng, miễn cưỡng cười nói. Vụ hôn nhân này đích thực là rất tốt, bất quá Thanh Lan tiên tử. Ta chướng mắt người, việc này cứ như vậy dừng ở đây đi. Mục Thần Linh mở miệng nói thẳng. Nàng hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn và Tô Hàn cũng hiểu ý của nàng. Sau khi lời này vang lên, Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm. Mục Hoa Đế Quân biết chuyện ẩn trong của hai người, nhưng cũng là bất đắc dĩ đành phải lắc đầu. Ít nhất thời điểm ngày sau nói tới là do Mục Thần Linh cự tuyệt Tô Hàn, chứ không phải Tô Hàn cự tuyệt Mục Thần Linh. Đây là việc riêng tư cá nhân của bổn quân, nhưng phí phạm thời gian. Bổn quân xin nói với chư vị một tiếng, xin lỗi. Mục Hoa Đế Quân đứng dậy hướng đám thiên kiêu đó nói, nếu như giai đoạn thứ hai đã kết thúc, vậy thì kế tiếp, liền đem tất cả đế vương lệnh các người đạt được, nộp lên, dùng số lượng đế vương lệnh để quyết định là bài danh cá nhân của các người trong giai đoạn thứ hai, cùng với bài danh tổng hợp của tông môn. Nghe thấy lời này, đại bộ phận tông môn mặt đều xám như tro. Bài danh, còn bài danh cây rắm. Bọn hắn chính mắt nhìn thấy Tô Hàn đem rất nhiều đế vương lệnh của thiên kiêu trong tông môn mình đoạt đi, chỉ còn để lại một cái, chẳng qua là có thể cho bọn hắn tấn cấp vào giai đoạn thứ ba mà thôi. Vậy thì lấy cái gì tới để mà bài danh? Còn Tiên Vương Tông bên này thì là một mảng hưng phấn, bởi vì có Tô Hàn. Trong lúc vô số người mặt mũi đen sì, hắn đã đem Địch Lâm, Uất Chỉ, Kiệt và đám thiên kiêu toàn bộ đều triệu tập lại, từng cái phần phát đế vương lệnh. Đám thiên kiêu chỗ Địch Lâm này con mắt đều muốn đỏ lên. Cái này đều là người ta cướp của nhóm người mình. Bị người ta đoạt chưa tính, nhưng người phân phát còn chưa tính. Thế nhưng ngươi lại ở ngay trước mặt chúng ta, biểu diễn phân phát như vậy, thực sự có ý tứ sao? Ngươi thực sự là muốn khi dễ người phải không? Khi dễ người thực sự phải không? Sau một lát thì có một cái hang đá xuất hiện, phàm là những người đạt được đế vương lệnh đều có thể đem nó đặt vào trong thạch động. Hang đá sẽ tự động bình chắc ra số lượng. Nhìn hang đá kia mà không có người nào tiến lên, cái loại hăng hái như trong dĩ vãng, hận không thể lập tức xông lên thì lúc này đã hoàn toàn biến mất, bởi vì bọn hắn gánh không nổi quả mặt mũi này. Thiên Hà Tông, qua đó đi. Mục Thần Linh mở miệng mang theo thiên kiêu của Thiên Hà Tông tới phía trước hang đá, rồi đem đế vương lệnh của mình bỏ vào đầu tiên. Trên hư không, khối màn ảnh bài danh thật lớn xuất hiện, tên của Mục Thần Linh cũng vững vàng xếp ở ngôi vị đệ nhất. Hạng nhất Mục Thần Linh, Đế Vương Lệnh 6 cái. Sau Mục Thần Linh thì là các thiên kiều khác của Thiên Hà Tông, người nhiều nhất cũng chỉ bất quá là 3 cái, tổng cộng là 21. Cũng bởi vậy mà 20 thiên kiêu của Thiên Hà Tông thì có 6 người bị triệt để đào thải ra khỏi thiên kiêu tranh bá thi đấu. Đối với số lượng Đế Vương Lệnh Mục Thần Linh lấy được thì cũng không ai cảm thấy khiếp sợ. Giờ phút này cho dù là có người đạt được 20 thậm chí 30 miếng thì đám người chung quanh cũng không khiếp sợ làm gì, bởi vì người làm người ta khiếp sợ nhất đang bình tĩnh đứng yên ở đó. Sau Thiên Hà Tông chính là Tịnh Thần Phái. Lần này trong thiên kiêu tranh bá thì Tam Giáo Cửu Lưu 72 tông chỉ có 1-2 cái là Tô Hàn không có đòi Đế Vương Lệnh thôi. Cho đến khi Tịnh Thần Phái đem Đế Vương Lệnh nộp lên xong, Tô Hàn quét mắt nhìn những người khác, lắc đầu mỉm cười đi tới. Soạt, bàn tay hắn lật qua có thể thấy hào quang lấp lánh, cũng không biết có bao nhiêu miếng Đế Vương Lệnh. Nhưng rất nhanh thì màn ảnh bài danh lập tức hiện lên số Đế Vương Lệnh mà Tô Hàn xuất ra. Mà bài danh của Tô Hàn cũng trực tiếp đèn ép tất cả mọi người cấp tốc nâng cao, vững vàng ở vị trí thứ nhất. Hạng nhất Tô Bát Lưu, Đế Vương Lệnh 327 miếng. Loại số lượng này không có nhấc lên xôn xao mà để hết thảy mọi người phải trầm mặc một trận, hơn 300 miếng. Phóng nhãn nhìn khắp thiên kiêu tranh bá trước này, ở trong giai đoạn thứ hai, người đạt được nhiều vật phẩm nhiệm vụ nhất số lượng bao nhiêu, đừng nói là 300, 100 cũng không có, nhiều lắm chỉ là 50 mà thôi. Loại số lượng này một lần nữa thể hiện uy danh của Cửu Ảnh công tử. Vù một tiếng, theo sát Tô Hàn thì Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng đi tới hang đá. Soạt, bọn hắn đem Đế Vương Lệnh lấy ra để cho màn ảnh lại lấp lánh một trận. Xếp thứ hai Lăng Tiếu, Đế Vương Lệnh 100. Xếp thứ ba Diệp Tiểu Phỉ, Đế Vương Lệnh 100. Hai người giống nhau như đúc, không nhiều không ít, vừa vặn 100 miếng. Hiển nhiên là Tô Hàn đã cho hai người bọn họ không ít. Chỉ riêng số lượng Đế Vương Lệnh của hai người này đã liền chiếm cứ tổng số lượng một nửa số lượng còn lại. Giống như ở giai đoạn thứ nhất vậy, ba người bọn họ vững vàng chiếm lấy ba hạng đầu, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Sư một tiếng, Lâm Phùng Kiệt, Quất Chỉ Kiệt, Địch Lâm và các thiên kiêu khác của Thiên Vương Tông đều trong trạng thái hưng phấn, không kịp chờ đợi mà đi tới trước hang đá. Soạt, màn ảnh lớn cũng theo đó mà biến đổi, mà khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hạng tư, Địch Lâm, Đế Vương Lệnh 10 cái. Hạng tư, Quất Chỉ Kiệt, Đế Vương Lệnh 10 cái. Hạng năm, Hàn Phi, Đế Vương Lệnh 10 cái. Hạng sáu, Lâm Phùng Kiệt, Đế Vương Lệnh 10 cái. Theo hạng tư cho đến hạng thứ 20, toàn bộ đều là có 10 cái Đế Vương Lệnh, mà toàn bộ đều là người của Tiên Vương Tông. Cho dù đã đoán được loại kết quả này, nhưng khi nhìn thấy màn ảnh lớn hiển thị số điểm, rất nhiều người vẫn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này ứng với câu, một người đắc đạo thì gà chó lên trời. Ai cũng đều hiểu là trong giai đoạn thứ hai này, toàn dựa vào một mình Cửu Ảnh công tử. Nếu không có hắn thì sao là những người khác của Tiên Vương Tông, ngay cả một cái Đế Vương Lệnh cũng không chiếm được. Hừ. Có người tràn ngập ghen tị hừ lạnh một tiếng chuyển tới. Quất Chỉ Kiệt và Địch Lâm đều quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người phát ra tiếng hừ lạnh là Giang Lý của Cự Linh Tông. Ngươi hừ cái gì? Địch Lâm ưỡn ngực ngẩng đầu mở miệng cực kỳ phách lối. Ta hừ cái gì? Trong lòng ngươi không rõ sao? Giang Lý âm trầm nói. Cửu Ảnh công tử hoàn toàn chính xác là khủng bố, Giang Mỗ không thể không bội phục. Thế nhưng, Đế Vương Lệnh này của các ngươi bất quá là do Cửu Ảnh công tử cho các ngươi mà có tư cách gì mà phách lối ở đây? Nếu không có Cửu Ảnh công tử thì các ngươi ngay cả một cái Đế Vương Lệnh cũng không chiếm được. Toàn bộ Tiên Vương Tông ở giai đoạn thứ hai này sẽ bị đào thải hết. Đúng vậy, Lý Mạt cũng mở miệng. Nếu không có Cửu Ảnh công tử thì các ngươi vẫn bị Cự Linh Tông ta nghiền ép, vẫn phải là bị trà đạp, vẫn phải gặp mỉa mai. Các người, hai cái người này, lời nói phế thoại cũng thật là nhiều. Bất quá các người nguyện ý nói, thì ta đây cũng nói cùng các người một chút. Địch Lâm hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng hai người. Đúng, các người nói rất đúng. Tiên Vương Tông ta chính là có Cửu Ảnh công tử. Thế nào, các người có tức hay không? Các người có thể đem Tiên Vương Tông ta làm gì? Cửu Ảnh công tử rất mạnh, chính là hắn lợi hại như vậy. Chúng ta vẫn có thể lấy làm kiêu ngạo. Hắn cho chúng ta Đế Vương Lệnh, chúng ta bằng vào số Đế Vương Lệnh này làm cho cả Tiên Vương Tông liền đứng ở 20 vị trí đầu trong giai đoạn thứ hai. Các ngươi không có Cửu Ảnh công tử thì trong lòng các ngươi ao ước ghen tị sao? Các ngươi xem như có hô gào rồi khóc lóc quỳ xuống cầu xin Cửu Ảnh công tử, nhưng người ta không nguyện ý giúp các ngươi thì các ngươi có biện pháp gì? Tiên Vương Tông ta có đại khí vận, có được Cửu Ảnh công tử hỗ trợ, Tô huynh càng dùng lực lượng một người quét ngang hết thảy mọi người đây. Các người có phải hay không là tức đến gan phổi đều muốn rách ra, thể xác đều muốn nổ tung. Vì cái cự linh tông cẩu thí gì chứ? Có cửu ảnh công tử ở đây thì tiên vương tông ta chính là đệ nhất. Đám người trợn mắt há mồm, ngay cả Tô Hàn cũng không nhịn được cơ mặt co giật. Thầm nghĩ là Địch Lâm này trông thì ổn trọng, nhưng nói tới nói lui thật đúng là nói tức người ta, chết không đền mạng. Người Ly Mạt và Giang Lý hai người mắt đều trợn lòi cả ra, răng cắn đến còn kẹt rung động, nắm đấm siết chặt chán nổi gân xanh. Bọn họ thực sự có xúc động muốn vọt tới để giáo huấn cho Địch Lâm một trận. Nhưng nơi đây không phải là giai đoạn thứ hai, không phải chỗ làm nhiệm vụ, bọn hắn không dám ra tay. Lại nói, chưa biết được Tiên Vương Tông sẽ làm gì, sợ là cường giả của Cựu Lương Tông sẽ ra tay với bọn hắn trước. Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa trong mắt sẽ lọt ra ngoài thì làm sao? Quất Trì Kiệt vẫy tay nói, đã không bằng người ta, lại học cái thứ đồ, không ra làm sao? Còn không biết kết thúc ở nơi này sao? Có bản lĩnh thì các ngươi cũng đi thỉnh một cái cửu ảnh công tử đi, thỉnh đi. À, Ly Mạt hét lên, khuôn mặt mỹ lệ lại trở nên dữ tợn, mà Giang Lý thì tính tình càng nóng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ của Địch Lâm và Quất Trì Kiệt, hai người bọn họ lại càng biết. Đơn giản mà nói chính là chúng ta liền không biết xấu hổ, nhưng chúng ta có cửu ảnh công tử. Chúng ta đánh không lại các ngươi, nhưng chúng ta lại có cửu ảnh công tử. Chúng ta cho dù không có thực lực, chúng ta lại thích trang bức, mà chúng ta lại càng kiêu ngạo bởi vì chúng ta có cửu ảnh công tử. Người có sao? Làm thiên kiêu, Địch Lâm và Bất Chỉ Kiệt đã không cần mặt mũi như thế, Ly Mạt và Giang Lý còn có thể nói gì đây? Thời gian kế tiếp, từng tông môn, từng thiên kiêu đều đi tới trước hang đá. Bất quá tốc độ của bọn họ rất nhanh, cơ hồ chớp mắt đi lên, trực tiếp đem đế vương lệnh ném vào hang đá rồi cấp tốc lui về. Bởi vì tranh tài giai đoạn thứ hai này thực sự làm bọn hắn mất hết cả mặt mũi. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh lớn, cái bài danh kia thực sự vừa ngắn gọn lại vừa xích tức, nhưng thực sự đẹp mắt dễ nhìn. Cơ hồ là sau 20 cái tên đầu tiên thì 50 cái tên kia, số lượng đế vương lệnh đều là một cái, cho đến top 200 cũng đều là số 1. Sau 200 tên này khẳng định cũng là số 1, bất quá là cái màn ảnh nó không hiển thị mà thôi. Tiếp theo, bổn quân tuyên bố. Mộc Hoa Đế Quân quét mắt liếc nhìn Tô Hàn rồi mở miệng. Tranh tài giai đoạn thứ hai này, cựu ảnh công tử Tô Bát Lưu vẫn như cũ dùng ưu thế tuyệt đối chiếm cứ đệ nhất. Ồ, tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật sâu, nhìn về thân ảnh đứng trên mặt đất vẻ mặt bình thản, nhưng lại như một vầng mặt trời mà không ngừng hâm mộ. Lần này thật đúng là giang danh thiên hạ rồi. Tốt rồi, Mộc Hoa Đế Quân lại mở miệng. Giai đoạn thứ hai cũng để cho các người tiêu hào to lớn, cho nên tạm nghỉ thời gian là 7 ngày. Sau 7 ngày đó thì giai đoạn thứ ba sẽ mở ra. Tiên kiều sẽ xuất hiện. Ai có thể đi được càng xa trên tiên kiều thì có thể cầm về hạng nhất của giai đoạn thứ ba. Bổn quân còn muốn nói cho các người biết một điểm. Tiên kiều này cũng không phải do Tam giáo Cửu Lưu 72 tông sáng tạo, mà nó tới từ trung đẳng tinh vực. Ở trên tiên kiều nếu như có ngộ tính cao, chẳng những có thể đi được càng xa, mà càng đạt được là vận mệnh mà tiên kiều đem lại cho các ngươi. Ở thần nông tinh Thanh Hoàng giáo, vẫn là tòa đại sơn, vẫn là tên đệ tử báo nhà báo đốm kia. Báo, âm thanh bén nhọn chuyển tới, lúc này Huyễn Thanh Tổ Hoàng đã không còn xuất hiện, chỉ có âm thanh rơi vào trong tai tên đệ tử này. Kết quả của giai đoạn thứ hai có rồi sao? Đúng vậy, đã có. Nói thẳng đi. Thân ảnh tên đệ tử kia chấn động cũng không dám do dự, liền nói ngay. Cựu ảnh công tử Tô Bát Lưu dùng lực lượng cực mạnh để chấm dứt, đem toàn bộ thiên kiêu toàn bộ áp chế. Hắn ở trước lối ra, dùng thời gian 10 giây, dùng ma pháp cấm chú, sinh sinh đem tất cả mọi người đánh bại và cướp đoạt đế vương lệnh dư thừa trên người họ, chỉ để lại cho mỗi người một cái. Sau cùng Tô Bát Lưu dùng 327 miếng đế vương lệnh, dùng ưu thế tuyệt đối để chiếm cứ vị trí đầu tiên của giai đoạn thứ hai. Trừ cái đó ra thì Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ riêng phần mình cũng được 100 cái, chiếm cứ đệ nhị và đệ tam. Cho đến top 20 thì toàn bộ đều là người của Tiên Vương Tông. Yên lặng, trầm mặc thật lâu. Không biết trải qua bao lâu, tên đệ tử kia cảm giác mình quỳ đến đầu gối phũng phát tê, mới có âm thanh chuyển ra. Ta biết rồi, người lùi xuống đi. Vâng, tên đệ tử này cung kính đứng dậy. Chờ một chút. Và thời khắc này Huyễn Thanh Tổ Hoàng lại nói. Truyền lệnh của ta, hủy bỏ chức vụ của đại phu nhân, đi tới Hỏa Liên Sơn, bế quan 3.000 năm. Nghe được lời này, trong lòng tên đệ tử báo nhà nhảy lên một cái, vẻ mặt càng biến hóa. Hỏa Liên Sơn, đó là chỗ bế quan sau, đó là đi tra tấn chứ. Mệnh lệnh của Huyễn Thanh Tổ Hoàng này tương đương với việc đem đại phu nhân đẩy vào lãnh cung trọn vẹn tới 3.000 năm. Việc này tạm thời không nên để cho đại công tử biết, để tránh ảnh hưởng tới việc hắn phát huy ở giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Huyễn Thanh Tổ Hoàng lần nữa mở miệng. Vâng. Tên đệ tử kia mím môi một cái lại nói. Còn một chuyện không biết có nên nói. Nói. Ở trong giai đoạn thứ hai, Tô Bất Lưu lần đầu tiên định ra tay với Thanh Hoàng Giáo, nhưng bởi vì nhị công tử mở miệng, để Tô Bất Lưu không có ra tay với Thanh Hoàng Giáo nữa. Thế nhưng bởi vì đại công tử lại lần nữa khiêu khích, lại muốn cùng với thiên kiêu của các tông môn khác liên thủ vây công Tô Bất Lưu, cho nên hắn dưới cơn thịnh nộ, không cố kỵ thể diện của nhị công tử nữa, lúc này mới đoạt đi đế vương lệnh của Thanh Hoàng Giáo. Nếu không, Thanh Hoàng Giáo ta tuyệt đối đi. Không chờ hắn triệt để nói xong, Nguyên Thanh Tổ Hàng Lem nở nói cắt ngang. Đại công tử, ta sẽ tự tay trừng phạt, nhưng giờ phút này đang trong thi đấu, không nên ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Truyền âm qua đó, nếu như Tô Bất Lưu nguyện ý, bản hoàng nguyện thu hắn làm đệ tử thân truyền, thậm chí là nghĩa tử. Nhưng đại công tử và nhị công tử trong tương lai có được cái gì, vậy thì Tô Bất Lưu hắn cũng sẽ có được cái đó. Nếu như hắn đồng ý thì sau khi thiên kiêu tranh bá kết thúc, lập tức dẫn hắn tới Thanh Hoàng Giáo gặp ta. Nếu như hắn không đồng ý thì liền đem giao long linh dịch của long giao của chúng ta cho hắn. Nghe nói là hắn đang tìm kiếm giao long linh dịch của bát giao, hắn hẳn là sẽ thích. Vâng, tên đệ tử kia ứng thanh rồi chậm rãi thối lui, đồng thời có tiếng thở dài từ trong lòng gã đệ tử bay lên. Nguyên Thanh Tổ Hoàng vẫn là khuynh hướng đại công tử. Nói, thời điểm nói đại công tử không tốt, liền bị Nguyễn Thanh Tổ Hoàng trực tiếp cắt ngang, giờ khắc này lại muốn xuất ra chiến thiên long, giao long linh dịch để đưa tới cho Tô Bất Lưu. Làm như thế này, tên đệ tử kia sao có thể không biết? Còn không phải là sợ Tô Bất Lưu ghi hận đại công tử, ngày sau trưởng thành thành siêu cấp cường giả sẽ tìm đại công tử phiền phức sau. Đưa ra giao long linh dịch, lại dùng danh nghĩa của Nguyễn Thanh Tổ Hoàng, cái này đã biểu lộ. Tất cả, một vị thiên đế cảnh cường giả đang cúi đầu hướng Tô Bất Lưu nhận lỗi. Đây không phải là vấn đề về thực lực, mà đây là Nguyễn Thanh Tổ Hoàng cân nhắc về đại cục trong tương lai. Giờ phút này đưa ra linh dịch giao long, Tô Bất Lưu chẳng những sẽ không ghi hận mà còn cảm ơn. Giao long linh dịch đối với Nguyễn Thanh Tổ Hoàng mà nói thì không tính là gì. Trong nháy mắt trôi qua 3 ngày, ở trong man hoang tiên vực, tất cả mọi người đều khoanh chân ngồi yên trên mặt đất, chờ đợi giai đoạn thứ 3 mở ra. Thời điểm ngày thứ 4 thì bên Thanh Hoàng Giáo có một lão giả đứng lên, thân ảnh lập lòe khí tức bùng nổ đi tới trước mặt. Tô Hoàng, cường giả như thế ít nhất cũng phải siêu cấp đạo năng, đại tôn cảnh. Tô Hàn tạm thời đúng là không dám đắc tội. Lại nói, giữa hắn và Thanh Hoàng Giáo cũng chẳng có bao nhiêu ân oán. Kêu cần khách khí thì vẫn cần phải khách khí, cho nên hắn lập tức đứng dậy ôm quyền nói. Tiền bối tới đây là muốn làm chuyện gì sao? Người rất không tệ. Lão giả kia đánh giá Tô Hàn một hồi rồi nhẹ gật đầu nói. Vừa rồi Nguyễn Thanh Tổ Hoàng chuyển tin tức đến, nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền, thậm chí là thu ngươi làm nghĩa tử. Không biết ngươi có ý nghĩ gì không? Tô Hàn sững sờ, nghĩa tử. Đây chính là thân phận so với đệ tử thân truyền còn phải lớn hơn. Thiên đế cảnh cường giả rất ít thu đệ tử thân truyền, chớ nói chỉ là nghĩa tử. Lâm Phùng Kiệt đứng ngay sau lưng của Tô Hàn, nghe được lời lão giả này nói, ánh mắt sáng lên trực tiếp đứng dậy. Ngụy lão, lời này là thật sao? Đương nhiên, lão giả kia hướng Lâm Phùng Kiệt cười hòa ái mà nói. Nhị công tử, ngài cũng đừng cố chấp nữa. Trong giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai này, kết quả đã để cho Tổ Hoàng biết tâm ý của ngài. Tin tưởng là sau khi ngài trở về, Tổ Hoàng nhất định sẽ thay đổi cách nhìn. Sinh hoạt của nhị phu nhân so với dĩ vãng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Lời này từ đâu mà nói? Lâm Phùng Kiệt nhướng mày. Lão giả kia hơi trầm ngâm rồi truyền âm cho Lâm Phùng Kiệt. Nghe nói Tổ Hoàng đã hạ lệnh để cho đại phu nhân tiến vào Hỏa Liên Sơn để bế quan 3.000 năm. Thật sao? Lâm Phùng Kiệt đột nhiên ngẩng đầu. Thật chứ? Lão giả cười nói. Cho nên lão phu mới nói, Tổ Hoàng đã thay đổi cái nhìn đối với ngài. Sinh hoạt của nhị phu nhân cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Được rồi. Lâm Phùng Kiệt trầm ngâm cả nửa ngày vẫn lắc đầu. Ở trong mắt của phụ thân chỉ có cường giả chân chính mới có thể được hắn để mắt. Ta mặc dù là con của hắn nhưng vẫn như cũ là không được. Nhị công tử, ngài lên nghe lão phu khuyên một lời. Ngụy lão, hào ý của ngài, Phùng Kiệt tâm lĩnh. Lâm Phùng Kiệt khoát tay cự tuyệt nhưng tâm tình cũng tốt hơn nhiều, chỉ Tô Hàn cười nói. Vẫn là nói chuyện quán đi. Được. Lão giả này biết tính tình của Lâm Phùng Kiệt, trong lúc lắc đầu thở dài lại hướng về Tô Hàn mà nói. Tổ Hoàng đã chính miệng nói ra, nếu như ngươi nguyện ý trở thành nghĩa tử của hắn, thì ngày sau những gì đại công tử nhị công tử có được, ngươi cũng có. Tô Hàn mỉm cười. Đầu tiên, đó là nhận sự hầu ái của tiền bối và Tổ Hoàng, nhưng mà Tổ mỗ tự do đã quen, không muốn tông môn trói buộc, cho nên thật là có lỗi. Nhận truyền thừa của Huyễn Thanh Tổ Hoàng sau, Tô Hàn thực sự còn không có thèm. Nói một câu không dễ nghe thì Huyễn Thanh Tổ Hoàng có cái gì? Ngoài trừ tu vi và địa vị thì Tô Hàn đều có cả. Mà những thứ Huyễn Thanh Tổ Hoàng không có, Tô Hàn cũng có. Đường đường là yêu long cổ đế, lại có thể bái một cường giả hạng đẳng tinh vực làm nghĩa phụ hay sao? Chuyện này thật là ngớ ngẩn. Thực sự muốn cự tuyệt sao? Lão giả nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trầm giọng nói. Huyễn Thanh Tổ Hoàng là cường giả thiên đế cảnh, một trong 12 vị Tổ Hoàng của Thanh Hoàng giáo. Hắn chưa từng thu qua đệ tử thân truyền, càng chưa từng thu qua nghĩa tử. Theo lão phù thấy thì, người tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Không cần, Tô Hàn vẫn như cũ là lắc đầu. Vậy được rồi, lão giả nói. Sau khi thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc thì chớ vội đi. Tổ Hoàng đưa cho người một phần lễ vật, đó là giao long linh dịch của Chiến Thiên Long. Theo lời nói của Tổ Hoàng, đó là thứ mà có thể người cần dùng tới. Giao long linh dịch sau, đồng tử Tô Hàn co rút lại, lại ôm quyển nói. Nếu vậy thì vãn bối liền không khách khí, Tổ Hoàng tri ân, vãn bối sẽ không quên. Thấy hắn như vậy, lão giả không khỏi lộ ra nụ cười. Người chớ ân thì luôn có thể đi xa được. Sau khi nói ra mấy câu như vậy, thân ảnh lão giả lập lè hướng về Thanh Hoàng giáo mà đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Hắn làm sao mà không biết ý tứ của Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Một phần giao long linh dịch này để thu mua ân tình của mình. Đối với Huyễn Thanh Tổ Hoàng mà nói, tuyệt đối là một vụ mua bán có lời. Nhưng mà Tô Hàn cũng không cách nào cự tuyệt, bởi vì giao long linh dịch kia, hắn đích xác là cần. Nếu như có được sau khi luyện hóa, thì tu vi tam phẩm hư thiên cảnh của mình chắc chắn lại tiến vào một tầng thứ mới, đạt tới tứ phẩm. Mà đến lúc đó sẽ chiến lực đỉnh phong bùng nổ, dưới thần hải cảnh triệt để là vô địch, không người nào có thể uy hiếp tới mình. Nghe đến đây Tô Hàn nhịn không được cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Xem ra, cái nhìn của phụ thân ngươi đối với ngươi thực sự đã cải biến. Đó là bởi vì có ngươi. Lâm Phùng Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, cái mà phụ thân ta chú trọng chính là thực lực. Không, ta lại cảm thấy là ngươi có nghĩ hơi nhiều rồi, Tô Hàn nói. Có đôi khi những phương diện khác cũng là một bộ phận của thực lực, tỉ như vận khí, lại tỉ như nhân mạch nữa. Lâm Phùng Kiệt sửng sốt một chút không nói nữa. Hắn cũng biết Huyễn Thanh Tổ Hoàng sẽ cải biến ý nghĩ, nguyên nhân đại bộ phận đều bởi vì Tô Hàn. Nhưng mà cái này thì cũng chứng minh Tô Hàn nói không có sai, nhân mạch cũng là một bộ phận của thực lực chứ bộ. Nếu như có mười mấy thiên đế cảnh cường giả để làm nghĩa phụ, vậy thì coi như ngươi có là một cái hóa linh cảnh ở trong hạ đẳng tinh vực này, cụ thằng nào dám động đến ngươi. 4 ngày rất nhanh trôi qua, chớp mắt khi mà ngày thứ 7 đến thì giai đoạn thứ 3 của thiên kiêu tranh bá mở ra. Vô số người đứng dậy trong mắt lộ vẻ chờ mong, nhìn chằm chằm lên hư không, bởi vì bọn hắn biết mỗi lần tiên cầu xuất hiện đều ở nơi đó. Chư vị, âm thanh của Mục Hoa Đế Quân lại vang lên. Giai đoạn thứ 3 là đi tiên cầu, hiện tại mở ra, soạt một tiếng. Theo tiếng nói vang lên thì tiến hư không như mọi người hy vọng có đại lực xuất hiện, sinh sinh đem hư không xé rách ra. Có một đạo quang mang đen kịt bùng nổ giữa hư không, làm cho mọi người phải che mắt. Quang mang này không lớn, nó chỉ có đâu đó một trượng, nhưng trôi nổi trên hư không lại cho người ta một loại uy áp cực kỳ đáng sợ. Giống như một vật phẩm thời hoang cổ vậy, ở dưới cái uy áp kia, nó mang theo mùi vị tang thương cổ lão. Đây là một cây cầu, hai bên cầu có vách ngăn xuất hiện, đem từng trượng cầu đều bao bọc lại. Tiên cầu, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Việc đi tiên cầu giai đoạn thứ 3 này chính là một giai đoạn bắt buộc trong 4 giai đoạn của thiên kiêu tranh bá, và cũng là giai đoạn thứ nhất thiên kiêu có thể thôi thu hoạch được tạo hóa. Hiện tại tất cả những người đủ tư cách tham gia giai đoạn thứ 3 thì lập tức đứng lên trước tiên cầu. Mục Hoa Đế Quân lại mở miệng sưu một tiếng, rất nhiều thiên kiêu cũng không do dự. Giai đoạn thứ 2 thì lo lắng, nhưng mà giai đoạn thứ 3 mở ra thì dường như sự lo lắng tiêu tán đi chút ít, bởi vì giai đoạn thứ 3 này nó giống như tổng hợp khảo thí vậy, không chỉ là tư chất, không chỉ thực lực, mà còn có ngộ tính, nghị lực và tâm cảnh. Cho nên, mặc dù ở trong giai đoạn thứ 2 bọn hắn bị Tô Hàn nghiền ép, thế nhưng giai đoạn thứ 3 mở ra, bọn họ vẫn như cũ là có đủ lòng tin. Tô Bát Lưu, Bất Chỉ Thiên Nam nhìn về phía Tô Hàn. Giai đoạn thứ 3 này, coi trọng không chỉ là chiến lực, hy vọng người trên tiên cầu vẫn như giai đoạn thứ 2 và giai đoạn thứ nhất, lực áp quần hùng, để cho chính bản thân người, mà cũng để cho Tiên Vương Tông ta, cầm xuống được ánh sáng chói lòa đi. Ta sẽ tận lực, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Bất Chỉ Thiên Nam liền cười ha hả, bởi vì mỗi một lần Tô Hàn đều nói ta sẽ tận lực, và mỗi một lần hắn đều nghiền ép mọi thứ dưới chân. Không kiêu, không gấp, không cuồng, không ngạo. Bất Chỉ Thiên Nam thật sự cảm thấy là nam tử, khôi ngô mà xấu xí trước mắt này, ngày sau sẽ có một thành tựu cực kỳ khủng bố. Theo đám người, Tô Hàn cũng tới trước tiên cầu. Giờ phút này quay đầu nhìn lại, những người có thể tham gia giai đoạn thứ ba, chỉ còn đâu đó 300 người thôi. Lúc trước hơn 1.300 người, bởi vì không đạt được đế vương lệnh mà bị đào thải. Tô Hàn không phải là không cho bọn hắn cơ hội, có đế vương lệnh thì bọn hắn đều được lưu lại một cái, hắn chỉ cầm số dư thôi. Mà những người bị đào thải kia cho dù chính mình không động thủ, thì bọn hắn cũng không đạt được đế vương lệnh. Chẳng lẽ là còn muốn mình phải cho mỗi người một cái hay sao? Suy tâm vọng tưởng. Giai đoạn thứ ba chính thức mở ra, Mục Hoa Đế Quân hô. Hết thảy người tham gia, riêng phần mình bước ra một bước. Trong lòng mọi người chấn động, khí thế ngút trời, thời khắc này đều giơ chân mà bước ra, soạt một tiếng. Trong chớp mắt bước chân hạ xuống, tòa tiên cầu vốn chỉ là có một trượng bỗng nhiên khuếch tán ra, hóa thành là 303 trượng. Tiên cầu khuếch tán ở ngay dưới chân đám người, và mỗi người đều có một tòa tiên cầu riêng của mình. Sau đó vô số hảo quang lấp lánh, đó là từng bước chân người ta hạ xuống, mà theo mỗi bước chân của bọn hắn hạ xuống thì tiên cầu dưới chân lại gia tăng một trượng. Giai đoạn thứ ba, chuyến đi tiên cầu dưới chân càng dài, thứ tự liền càng cao. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, thì đã có người tiên cầu dưới chân đạt đến độ dài 100 trượng, mà người này chính là thần tử kiếm đạo, Tín Lăng. Sau Tín Lăng là đệ nhị công tử, Tần Thiên Minh cũng đạt đến 99 trượng, sau đó bước ra một bước, đồng hành cùng với Tín Lăng. Xếp hạng thứ ba là một nữ tử, Tử Vi tiên tử, Ứng Thải Y. Bất quá cái này chỉ mới bắt đầu giai đoạn thứ ba mà thôi. Giống như thời điểm bắt đầu giai đoạn thứ nhất vậy, đó là giai đoạn bài danh, không thể quyết định được kết quả sau cùng. Rất nhiều thiên kiêu đều hết sức chăm chú đạp lên tiên cầu. Bốn phía có không ít ánh mắt lại đặt ở trên người của Tô Hàn. Bọn hắn muốn nhìn một chút là ở trong giai đoạn thứ nhất, thứ hai, hắn đều dùng ưu thế tuyệt đối để nghiền ép rất nhiều thiên kiêu. Vậy thì ở trong giai đoạn thứ ba này, Cửu Ảnh công tử có thể phát ra hào quang bực nào? Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn rốt cuộc cũng động thân, soạt một tiếng. Tiên cầu có quang mang bắn ra, nháy mắt kéo dài, một bước là 100 trượng. Cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua phần lớn thiên kiêu, theo sát Tín Lăng, Tần Thiên Minh và đám người, Ứng Thải Y. Ở những người vây xem ở bốn phía, đệ tử của các tông môn, lúc này đều rất kích động. Nếu như không phải sợ sẽ quấy rầy đến đám thiên kiêu, thì bọn họ còn muốn kinh hô thành tiếng. Mà giờ khắc này Tín Lăng đã đạt đến 150 trượng, Tần Thiên Minh cùng với Ứng Thải Y cũng song song mà qua, đạt tới 150 trượng. Thân sắc của bọn hắn đều không biến hóa chút nào. Hiển nhiên là 150 trượng tiên cầu không cho bọn họ áp lực quá lớn. Thời điểm bắt đầu tiên kiều thì chỉ dọn vẹn, dựa vào thực lực mà thôi. Sau khi đạt tới ngàn trượng mới có thể xem ngộ tính của cá nhân, nghị lực và tâm trí. Về mặt Tô Hàn bình thản lần nữa bước ra một bước, tiên cầu kéo dài giống như là muốn kéo không biết đến phương nào. Khoảng cách 100 trượng kia chớp mắt đạt tới 300 trượng, đem hết thảy mọi người bỏ lại sau lưng. Mà đến nơi này thì Tô Hàn vẫn không do dự lại bước ra một bước, lần này là 500 trượng, soạt một tiếng. Chân hắn đạp lên tiên cầu, hào quang bùng nổ, không ngừng lấp lánh. Thân ảnh của Tô Hàn như quỷ mị, giống như là chưa từng lưu động vậy. Thời điểm xuất hiện trở lại thì đã đến đoạn 800 trượng rồi. Chuyện này, im miệng đi, đừng có nói chuyện, quấy rầy đến Cửu Ảnh công tử thì ngươi sẽ biết tay. Có người nhịn không được xém chút la lên thì bị những người khác bịt mồm, hiện lên vẻ kinh sợ. Tô Hàn lúc này nhấc chân bước ra bước thứ tư, ai cũng không biết một bước này hạ xuống sẽ là chiều dài bao nhiêu trượng. Nói tóm lại trong sân thì có 90% ánh mắt, bao gồm cả những cường giả của các đại tông môn đều nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Bước chân thứ tư bỗng nhiên hạ xuống, có tiếng nổ vang rền từ trên tiên cầu truyền ra, giống như muôn vàn lôi minh chấn động. Thân ảnh Tô Hàn từ chỗ 800 trượng biến mất, thời điểm hạ xuống thì đã đạt tới 1.700 trượng. Đứng ở chỗ này quay đầu nhìn lại thì các thiên kiều khác đã bị Tô Hàn bỏ rơi thực sự là quá xa. Mà giờ khắc này trên người Tô Hàn khí tức bùng nổ, chín đại bản tôn đã dung hợp, huyết hóa cửu thanh cũng đã bày ra, chỉ có ngũ thải chí tôn ảnh là chưa xuất hiện thôi. Loại khoảng cách này quá ngắn đi, Tô Hàn nhíu mày. Hắn từ bốn phía của tiên cầu đã cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn, nhưng áp lực này đối với hắn giờ phút này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trong lúc trầm ngâm, ngũ thải chí tôn ảnh hiện ra, bước chân Tô Hàn lần thứ năm bước tới. Tiên cầu này đã kéo ra 3.000 trượng, mà thân ảnh Tô Hàn lại đứng ở phần cuối của 3.000 trượng này. Độ chênh lệch với các thiên kiêu khác là rất xa, cho người ta một loại cảm giác là cao thủ tịch mịch. 3.000 trượng. Rốt cuộc có người nhịn không được rắt cổ mà gào. Không riêng gì người này mà phần lớn đám người cũng nhịn không được. Bước đầu 100 trượng, bước hai 200 trượng, bước ba 300 trượng. Một bước này trực tiếp vượt qua 1.300 trượng, đạt đến khoảng cách 3.000 trượng. Trời ạ, không phải nói trên tiên cầu này vượt qua mốc 1.000 trượng thì sẽ rất khó chống cự áp lực sau. Đúng, ta cũng được nghe nói như vậy. Thế nhưng cửu ảnh công tử, nhìn tựa hồ vẫn còn dư lực à? Cửu ảnh công tử đơn giản là quá mạnh đi. Rất nhiều tiếng hoan hô và âm thanh náo động, tiếng nghị luận, để cho những thiên kiêu trên tiên cầu đều nhíu mày, bắt đầu phòng tai, bịt mắt lại. 3.000 trượng sau. Tín Lăng ngẩng đầu nhìn về đạo bóng lưng phía xa xa mà lẩm bẩm. Có thiên kiêu như thế, lại yêu nghiệt như thế, nhưng mà ngươi thuộc về cái dạng là biến thái rồi. Thời điểm âm thanh vang lên, khí tức của Tín Lăng cũng bùng nổ, một vệt trường kiếm hư ảo đỏ như máu từ trên người hắn nổi lên, xoạt một tiếng, phảng phất như trường kiếm thị huyết buông xuống, chém ra phía hư không trống rỗng ở trước tiên cầu, khiến cho tiên cầu kéo dài. Một bước của Tín Lăng hạ xuống cũng đạt tới khoảng cách 500 trượng, chớp mắt đã đi tới 1.500 trượng. Bên cạnh hắn, Tần Thiên Minh cũng lấy ra một thanh trường kiếm màu đen trắng, xoay tròn, thân ảnh vọt lên, không còn đứng ở trên tiên cầu, mà đứng trên trường kiếm đen trắng kia. Trường kiếm lóe lên, kéo theo thân ảnh Tần Thiên Minh, để cho tiên cầu kéo dài cũng đạt tới 1.500 trượng. Cách đó không xa, một tòa tiên cầu màu sắc rực rỡ bày ra, khiến cho thân ảnh vốn đã mỹ lệ càng thêm động lòng người. Đó là Vũ Lạc Tiên Tử, Vượng Ý Hàm. Cặp cánh run rẩy mỗi lần 300 trượng, 500 trượng, ngàn trượng. Nàng vốn là phía sau, giờ phút này liên tục 3 lần vỗ cánh đã trực tiếp vượt qua Tín Lăng và Tần Thiên Minh, đứng ở khoảng cách 2.300 trượng, đứng thẳng bất động. Đúng là vị trí ngay phía sau của Tô Hàn thôi. Đó là Vũ Lạc Tiên Tử sau, lợi hại thật. Ngay cả kiếm đạo thần tử và kiếm minh công tử cũng bị vượt qua. Đó là đương nhiên, bậc quân cấp mà không thua đấng mày râu. Để cho người biết, nữ tử chúng ta dễ khi dễ lắm sao? Hắc hắc, nào có, ta chỉ khi dễ ban đêm thôi. Những người vây xem bốn phía đều cực kỳ hưng phấn, bọn hắn mặc dù không có tư cách tham gia thi đấu ở thiên kiêu tranh bá. Thế nhưng, ở trong khả năng hiện tại, có thể nhìn thấy nhóm thiên kiêu tuyệt thế này thi triển thủ đoạn của riêng mình thì đó cũng là một loại vui sướng tràn trề và sảng khoái về mặt thị giác. Nhưng cửu ảnh công tử sao lại bất động vậy? Đúng thế, Vũ Lạc Tiên Tử cũng đã đạt đến vị trí 2.700 trượng rồi. Nếu như lại bất động thì sẽ bị vượt qua mất. Ở trên tiên cầu thì 1.000 trượng là một giao điểm, 2.000 trượng là một tiết điểm, 3.000 trượng cũng vậy. Mỗi khi qua 1.000 trượng thì đều là một cái tiết điểm, mà ngày sau thì càng khó tiến lên. Chắc là cửu ảnh công tử ở đó cũng là có chút khó khăn. Đúng vậy, 3.000 trượng và 3.001 trượng chỉ kém một trượng thôi, nhưng một trượng này lại như cái hảo rộng. Không hề nghi ngờ, Tô Hàn luôn luôn là người được chú ý nhất, mà hắn giờ phút này đang đứng đó cảm thụ được từng trận uy áp bàng bạc từ bốn phía chuyển đến mà yên lặng không nói. Uy áp này giống như sóng to gió lớn, tùy thời đều muốn bao phủ hắn. Dựa theo tu vi, uy thế như vậy sợ là cũng đã đạt đến lục phẩm thần hải cảnh rồi, mà chiến lược đỉnh phong của Tô Hàn hiện giờ là có thể giết được lục phẩm thần hải cảnh, giao chiến với thất phẩm. Thời khắc này Tô Hàn khẽ quay đầu nhìn, thấy Vũ Lạc Tiên Tử, thân ảnh mỹ lệ đã tới sau lưng mình. Cửu ảnh công tử, cũng không bước qua được rồi sao? Phượng Ý Hàm che mặt cười nhạt, nhìn như bình thản nhưng cái trán trơn bóng của nàng đã có chút mồ hôi. Trên gương mặt của nàng càng hơi trắng ra, hết sức hiển nhiên là có thể đi tới nơi đây. Phượng Ý Hàm cũng không có nhẹ nhàng như tưởng tượng. Ta là muốn... Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên thản nhiên nói, tính toán sang bước kế tiếp, ta muốn vượt qua bao nhiêu trượng. Sao? Cặp mắt đẹp của Phượng Ý Hàm co rút lại, dưới uy áp khổng lồ bốn phía, nàng đã có một loại cảm giác vô lực. Thế nhưng Tô Hàn ở đây, mặt không đổi sắc. Trải qua mọi chuyện của giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai, thì Phượng Ý Hàm sẽ không cho là thời khắc này Tô Hàn đang chém gió, mà hắn có thể đích thực làm được. Tô công tử, hai con mắt đẹp của Phượng Ý Hàm nheo lại, ngón tay ngọc duỗi ra, chỉ về đằng trước mà nói. Ý Hàm thì không phải đối thủ của ngài, tất cả thiên kiêu đều không phải đối thủ của ngài. Nhưng Ý Hàm muốn biết là tiên cầu chi lộ này, ngài nắm chắc đi ra được bao nhiêu? Không biết, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Không bằng chúng ta đánh cược một cái thì thế nào? Phượng Ý Hàm bỗng nhiên nói. Tô Hàn nghe vậy nổi lên hứng thú, đánh cược sao? Có vẻ như bản thân mình càng ngày càng thích đánh cược. Nhấc lên đánh cược, giống như cự linh tông lúc trước, hình như là còn chục tỷ linh tinh chưa có trả mình. Đánh cược như thế nào? Lại đánh cược cái gì? Tô Hàn hỏi. Ý Hàm cược là ngươi không đi ra được một vạn trượng. Cái miệng của Phượng Ý Hàm nhếch lên, nụ cười đẹp rung động lòng người, khiến cho không ai dám nhìn thẳng, bằng không thì sẽ lâm vào trong đôi mắt mỹ lệ kia mất. Nếu như ngài đi không tới, thì liền thiếu Ý Hàm một cái nhân tình, như thế nào? Phượng Ý Hàm sóng mắt lưu chuyển mà nói, vậy nếu ta đi ra vạn trượng thì sao? Tô Hàn cười nói. Nếu như ngài đi ra, Phượng Ý Hàm hơi dừng lại nhìn thẳng vào Tô Hàn mà khẽ nói, vậy thì Ý Hàm liền gả cho ngài. Tô Hàn khẽ giật mình, âm thầm trợn trắng mắt, ta còn tưởng là cái tiền đặt cược gì chứ? Cưới Phượng Ý Hàm làm vợ, đây có lẽ là giấc mộng của rất nhiều nam nhân, dù sao nào cũng là một trong thập đại tiên tử, Vũ Lạc tiên tử Phượng Ý Hàm, thực sự là muốn tướng mạo thì có tướng mạo, mà muốn dáng người thì có dáng người, trước lồi sau vảnh, muốn bối cảnh cũng có bối cảnh, muốn từ chất cũng có từ chất luôn, nàng thiếu cái gì, thực sự cái gì cũng không thiếu. Nếu như có thể được cưới được nàng về, vậy thì coi như chẳng có tiền vốn gì cả, thì cũng sẽ có tiền vốn thôi. Nhưng mà đây là nhắm vào nam nhân khác, chứ đối với Tô Hàn thì cái loại dụ hoặc này lại chả có tác dụng cái rắm gì. Hắn sống nhiều năm như vậy, đối với sắc đẹp thực sự có lực miễn dịch rất lớn, trừ phi là tình cảm nó đến, bằng không mà nói thì cho dù nàng lớn lên có đẹp nữa, Tô Hàn cũng sẽ chẳng nhìn đến lần thứ hai. Vẫn là đi qua một bên. Ngay tại thời điểm Tô Hàn dự định mở miệng thì phía sau có một tiếng kêu truyền tới. Tô Hàn và Phượng Ý Hàm không khỏi đều quay đầu nhìn lại, thấy phía sau trên một tòa tiên cầu kim quang đại phóng. Ban đầu chỉ có khoảng 800 trượng thôi, nhưng trong chớp mắt này bỗng nhiên khuếch tán kéo dài trực tiếp đạt đến 3.000 trượng. Càng có một đạo thân ảnh mỹ lệ, đúng là bám sát Phượng Ý Hàm và lướt qua song song với Tô Hàn. Thế nào, Thanh Đan tiên tử đây là không vui sao? Phượng Ý Hàm che mặt cười một tiếng có chút vũ mị mà nói, ta thế nhưng nhớ kỹ là trước khi giai đoạn thứ ba mở ra, Mục Hoa Đế Quân đã tự mình mở miệng, muốn cho ngươi và Tô Công Tử ưng thuận vụ hôn nhân này, thế nhưng ngươi đã cự tuyệt. Ngươi dùng lời ngươi mà nói thì ngươi chướng mắt Tô Công Tử có đúng không? Đó là việc của ta, Mục Thần Linh hử lạnh nói. Ánh mắt của Thanh Lan tiên tử quá cao, loại nhân vật như Tô Công Tử cũng chướng mắt. Ý Hàm thực sự phi thường bội phục, Phượng Ý Hàm lại nói, mặc dù là ngươi chướng mắt, thế nhưng ta lại coi trọng, cái này hình như cùng với ngươi không có quan hệ gì chứ. Hoàn toàn chính xác không có quan hệ với ta, vừa nãy ta mở miệng, bất quá chỉ sợ là các ngươi ngăn cản đường ta mà thôi. Mục Thần Linh liếc mắt nhìn Tô Hàn cũng không biết là ý vị gì. Nhưng ta thấy người ở đây rõ ràng là ghen, Phượng Ý Hàm cười khanh khách, nói bậy. Mục Thần Linh hít vào một hơi, vẻ mặt lần nữa lộ ra một tia lạnh nhạt. Giữa ta và Tô Bát Lưu chỉ là bằng hữu phổ thông mà thôi, không có nam nữ chi tâm, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở thời khắc này nàng và Tô Hàn đều bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt lại trắng bệch, hai vai run rẩy. Hiển nhiên là để đi đến địa phương 3.000 trượng này thì Mục Thần Linh đã phải dùng khí lực cực lớn. Vậy thì tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Đôi mắt đẹp của Phượng Ý Hàm lần nữa nhìn vào Tô Hàn. Tô công tử, có dám đánh cược với ta không? Không dám, Tô Hàn trực tiếp lắc đầu, cũng không có hứng thú. Thời điểm âm thanh rơi xuống, Tô Hàn hít vào một hơi lại bước ra một bước. Oanh! Bước này bước ra, áp lực bàng bạc bốn phía liền tăng lên dữ dội, phảng phất như có muôn vàn hư không đang co vào, đè ép đối với Tô Hàn, hung hăng, oanh kích hắn. Tô Hàn cho dù thể xác vô cùng mạnh mẽ nhưng trong chớp mắt này sắc mặt vẫn hơi trắng ra. Thế nhưng cước bộ của hắn không hề bị đánh gãy, sau khi hạ xuống khoảng cách 300 trượng hắn lần nữa bước ra. Đây là 300 trượng ở sau 3.000 trượng chứ không phải 300 trượng từ đầu. Mặc dù những người khác còn chưa có đi lên, nhưng đám người vây xem phía xa xa, người nào cũng có thể tưởng tượng ra được, thời khắc này Tô Hàn đang phải chịu đựng áp lực lớn cỡ nào. Ở phía sau, cái mũi ngọc tinh xảo của Phượng Ý Hàm nhíu lại, hử nhẹ nói, có thể cự tuyệt người ta như vậy, người vẫn là người đầu tiên. Dứt lời nàng cũng lại vỗ cánh kéo dài tiên cầu, đạt tới địa phương 3.000 trượng, vừa vặn cân bằng cùng với Mộc Thần Linh. Hai người đều không có tiếp tục bước ra, bởi vì hô hấp của các nàng lúc này đã cực kỳ nặng nhọc, mồ hôi chán cả không ngừng chảy ra. Đừng nói là cất bước lần nữa, xem như kiên trì đứng ở chỗ này cũng phải cực kỳ gian nan. Xoạt một tiếng, sau lưng các nàng không ngờ có những hào quang màu vàng kim phóng ra. Kiếm Minh công tử Tần Thiên Minh, Kiếm Đạo thần tử Tín Lăng, Vô Song công tử Thế Vô Song, Vô Vọng ma tử An Thất tử. Nhưng phàm là những người đuổi theo tới cơ hồ là đám công tử tiên tử, thậm chí thần tử ma tử. Không thể không nói, Có được những loại xưng hào này thì tư chất và chiến lược của bọn hắn đích thực so với thiên tài trên bốn bảng thiên địa huyền hoàng mạnh hơn rất nhiều. Thời điểm quay đầu nhìn lại, thiên tài của bốn bảng chỉ đứng ở sau 1.000 trượng, nhiều nhất cũng chỉ 1.800 trượng mà thôi. Và cực kỳ gian khổ, giống như muốn đi thêm một trượng cũng rất là gian nan. Mà trong đám thiên kiêu này có một người xem như hắc mã, đang cùng với An Thất Tử Thế Vô Song đồng hành. Đó chính là huyễn linh thể của thần đạo giáo. Tô Hàn vô cùng rõ ràng là giờ phút này đạp trên tiên cầu mà đi tuyệt đối không phải bản tôn của hắn, vỏn vẹn chỉ là một đạo huyễn linh thể mà thôi. Giữa huyễn linh thể và bản tôn có thể tùy thời chuyển biến, cho nên hắn căn bản không có cố kỵ. Trong vòng 3.000 trượng hắn có thể bước qua. Cái đó coi như là bản tôn đạp ra tiên kiểu bị sụp đổ thì cũng chỉ là huyễn linh thể bị hỏng mà thôi. Thể chất như thế đích thực là rất khó dây dưa. Nếu như không phải Tô Hàn cực kỳ thấu hiểu với huyễn linh thể thì lúc trước thật đúng là không có thể đem người này dễ dàng tìm ra được. Hơn 300 vị thiên kiêu đều thể hiện bản lĩnh trong giai đoạn thứ 3 này. Nó không có hạn chế thời gian, chỉ cần nguyện ý, chỉ cần có khả năng thì có thể cứ thế mà đi. Chỉ bất quá trên tiên cầu có rất nhiều nguy cơ tồn tại. Nhược Minh Minh đạp không đi qua, nhất định phải xông vào. Nếu như vượt qua giới hạn chịu đựng, thể xác sẽ bị oanh bạo. Trong nháy mắt trôi qua nửa ngày, phốc. Trong một cái chớp mắt có một người phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn, sắc mặt hắn đại biến không dám do dự, lập tức vọt ra ngoài thành cầu. Đây là người đầu tiên từ khi giai đoạn thứ 3 bắt đầu bị đào thải. Mà đoạn tiên cầu của hắn chỉ có cự ly là 1.300 trượng mà thôi. Người này rời khỏi tiên cầu giống như quẹt một cây diêm đang cháy, phía sau hắn có không ít thân ảnh đều từ ngoài tiên cầu bay ra. Bọn hắn lắc đầu than nhẹ tiếc nuối không thôi, nhưng tu vi còn ở đó, thực lực còn bày rõ mồn một, bọn hắn coi như có kiên trì thì cũng chẳng được lợi ích gì. Trong nháy mắt đã có hơn 10 người bị đào thải, mà những người còn lại cũng là không có quay đầu, có một loại khí thế gọi là một đi không trở lại. Nửa ngày thời gian để bọn hắn có thể đến chỗ mình có thể kiên trì đến cực hạn. Giờ phút này lại cất bước thì mỗi lần đặt chân cơ hồ chỉ là một trượng thôi. Nhưng xem như chỉ là một trượng thì cũng vô cùng gian nan. À, chỉ 2.000 trượng không quan trọng sao có thể vây khốn được ta? Ta sẽ không thỏa hiệp vì ta là thiên kiêu ở tình vực hạn đẳng. Ta được vạn chúng chú mục là một ánh sao. Từng tiếng gào thét truyền ra cũng không phải từ một người mà rất người nhiều người trong đám thiên tài này. Dường như chỉ có dùng loại hò hét đó và rít gào lên mới có thể đem tiềm lực kích phát ra. Gian nan thật, bất quá cũng không tệ. Thế hệ trẻ tuổi lần này chất lượng rất tốt, so với lần trước thì tốt hơn rất nhiều. Đúng là như vậy. Lần trước nhiều nhất cũng chỉ đạt đến đâu đó 3.000 trượng. Nhưng lần này thì Mục Thần Linh, Phượng Ý Hàm, Tần Thiên Minh, Tín Lăng, đám người này đã vượt qua 3.000 trượng, mà số lượng còn đột phá hơn 10 người. Thiên địa đại kiếp nạn ngay trước mắt. Hy vọng những tiểu tử này có thể an ổn tu luyện. Ngày sau thời điểm đại kiếp nạn bùng nổ, bọn chúng có thể trở thành cường giả thống lĩnh một phương, đi chém giết vực ngoại thiên ma. Chói mắt nhất thì vẫn là cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu. Quá mạnh, hắn đã vượt qua khoảng cách 5.000 trượng. Ánh sáng tiên cầu so với bất kỳ địa phương nào khác đều sáng hơn rất nhiều. Đi đến nơi này thì khảo nghiệm đã không chỉ là thực lực, mà còn có ý cảnh, ý chí, nghị lực. Kẻ này có thể kiên trì đến tình trạng như thế, thì thấy rõ mỗi một hạng mục của hắn đều cực kỳ đáng sợ, tổng hợp xuống thì Phật đối là tuyệt đối yêu nghiệt. Hành động nhanh nhẹn, tâm tư quả quyết, thỉnh thoảng tàn nhẫn, thỉnh thoảng lại nhân từ, ngông cuồng nhưng không khô cứng, không kiêu không ngạo. Còn có từ ngữ gì có thể hình dung sự yêu tú của kẻ này sao? Thực sự khó mà có thể tưởng tượng được, không biết bố mẹ quán ăn gì mà có thể sinh ra một thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt như vậy. Thời điểm đứng ở chỗ 5.000 trượng đem những người khác bỏ lại phía sau rất xa. Rất nhiều cao tầng của tông môn đều không nhịn được mà nghị luận với nhau. Mặc dù ở khoảng cách rất xa nhưng tu vi của bọn hắn có thể dễ dàng nghe được lời nói của đối phương. Có lẽ lúc mới bắt đầu ở giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, cao tầng của những tông môn này, đám cường giả chỉ vỏn vẹn xem trọng tư chất thôi. Nhưng giờ khắc này bọn hắn không khác gì đám đệ tử bình thường, trong lòng đã sinh ra kính nể đối với Tô Hàn. Nghị lực, quyết đoán, tâm trí. Nhưng những vật này tuyệt đối không phải bẩm sinh mà có, mà phải thông qua tu luyện và rèn luyện phía sau. Bọn hắn thật sự không thể nào hiểu được đến cùng là trải qua bao nhiêu sự tình mới có thể tạo thành một tuyệt thế yêu nghiệt như thế. Mà trên thực tế bọn hắn cũng không biết, lúc Tô Hàn tu luyện bọn hắn còn chưa có sinh ra. Oanh một tiếng, và thời khắc này lại có một trận tiếng nổ vang, vô số ánh mắt nhìn vào. Ở chỗ 5.000 trượng phía trước, cựu ảnh công tử lần nữa bước ra. Còn có thể dậm chân, cựu ảnh công tử còn có thể dậm chân. Trời ạ, đều đã 5.000 trượng rồi, hắn rốt cuộc muốn đi bao xa? Từ xưa đến nay thì không có thiên kiêu nào có thể thăm dò đến địa phương 5.000 trượng cả. Mạnh nhất bất quá chỉ là 4.000 trượng mà thôi. Lại là 300 trượng, cựu ảnh công tử đã đạt tới địa phương 5.300 trượng rồi. Từng đợt cuồng triều là những tiếng gào thét truyền ra, có hàng loạt đệ tử cùng nhau hét to. Cựu ảnh công tử, cử thế vô song. Cựu ảnh công tử, hào quang vạn trượng. Cựu ảnh công tử, không thể địch nổi. Cựu ảnh công tử, sáng tạo huy hoàng. Lúc mới bắt đầu thì những lời này là do đệ tử của Tiên Vương Tông hô lên, mà người của những tông môn khác vốn đã kích động tột đỉnh. Sau khi nghe được tiếng gào thét này lập tức bị lây nhiễm, không nhịn được mà hò reo theo. Cao tầng của những tông môn kia cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn họ ngăn cản cũng không ngăn được. Xem như chính bản thân bọn họ là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, mà thời khắc này đều có một loại cảm giác như trở về tuổi trẻ trâu ngông cuồng, muốn đi theo bọn nhóc này hò hét một phen. Mà có thể để cho những đệ tử này coi là tấm gương thì đâu phải là chuyện xấu gì. Tương lai trong bọn hắn có lẽ rất nhiều đứa sẽ dùng kiều ảnh công tử làm mục tiêu, đem hết toàn lực truy cầu ánh sáng đó, đạt tới cực hạn đỉnh phong mà bản thân vốn dĩ có lẽ đạt không tới. Mà cơ hồ tại thời điểm mọi người đang hò reo thì Tô Hàn ở đây, khuôn mặt đã không còn tái nữa mà đỏ bừng một mảnh. Trong cảm giác của hắn thì giống như có vô số bàn tay đang không ngừng từ bốn phía đánh lên cơ thể mình, mỗi lần đều để cho toàn thân Tô Hàn chấn động mà nhịn không được muốn lưu lại. Nhưng hắn cắn răng siết chặt nắm đấm, chán nổi gân xanh, gắt gao kiên trì đi tiếp. Hắn biết đây vỏn vẹn chỉ là chỗ 5.000 trượng thôi, không có tạo hóa gì tồn tại ở đây cả. Đối với hắn mà nói, 5.000 trượng giờ phút này chỉ là chiến lực đỉnh phong cực hạn thôi, tâm trí, nghị lực, thậm chí là khoảng cách đến việc sát phạt quyết đoán còn chưa có bung ra đâu. Địa phương 6.000 trượng mới chân chính là điểm xuất phát của ta. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt chớp động, toàn bộ thể xác cơ hồ muốn nổ tung. À, tiếng gào thét cuồng bạo ở trong miệng Tô Hàn phát ra, sợi tóc tung bay tán loạn, thân thể cường tráng phồng lên. Lực lượng bàng bạc ở bốn phía trong chớp mắt này giống như bị chủng kích lệch qua một bên. Mượn nhờ cơ hội này, ánh mắt Tô Hàn lộ ra hào quang quả quyết mãnh liệt, bước chân nhấc lên lao thẳng đến địa phương 6.000 trượng. Một bước 700 trượng, phốc. Khi mà hắn dừng lại ở khoảng cách 6.000 trượng thì đã có một ngụm máu tươi phun ra. Trong sân đã triệt để yên tĩnh, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Mà các thiên kiêu khác ở đó, giờ phút này xếp đầu tiên chính là Kiếm Minh công tử Tần Thiên Minh. Mà Kiếm Đạo thần tử Tín Lăng cũng song song với hắn đều ở khoảng cách 3.800 trượng. Chỉ vất quá bởi vì Tín Lăng đến sau cho nên xếp sau Tần Thiên Minh mà thôi. Tô Hàn đã đạt đến địa phương 7.000 trượng mà vẫn chưa từng nghỉ ngơi dù chỉ một lần, mà hai người bọn họ thì khi đạt đến 3.800 trượng đã nghỉ ngơi không dưới 5 lần. Giờ phút này bọn hắn lại khoanh chân ngồi xuống, thở hồng hộc từng ngụm. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về bóng lưng của Tô Hàn, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Muốn đuổi theo hắn thực sự là không thể nào. Đã từng làm thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy, Tần Thiên Minh và Tín Lăng dù không có ưa thích khoe khoang, thế nhưng trong lòng bọn hắn vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình. Vốn nghĩ là trong thiên kiêu tranh bá thi đấu lần này sẽ là cất lên tiếng hót làm kinh động lòng người. Thế nhưng không thể nào ngờ tới trên thế gian này còn có người biến thái như kiều ảnh công tử. Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong lòng hai người đều đang tụng một câu kinh văn như vậy. Oanh một tiếng. Cũng tại thời điểm hai người thở dài, phía sau bọn họ lại có tiếng nổ vang. Tiếng nổ này đến từ Diệp Tiểu Phỉ. Thời điểm mà hai người không nhìn thấy trên đỉnh đầu nàng, thì ánh mắt của Diệp Tiểu Phỉ đã lấp lánh liên tiếp đạp ra bốn bước. Vị trí trước kia của nàng chính là 2.600 trượng, nhưng giờ phút này bước đầu tiên đã đạt đến 3.000 trượng, bước thứ hai đạt đến 3.700 trượng, bước thứ ba đạt đến 4.000 trượng, bước thứ tư đạt đến 4.500 trượng. Chuyện này, tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, phảng phất như tròng mắt muốn lọt cả ra ngoài. Nhưng mà chưa đợi bọn họ triệt để khiếp sợ, thì Lăng Tiếu cũng là bày ra một bước. Chỉ vòn vẹn một bước thôi nhưng vượt qua phạm vi là 2.300 trượng, siêu việt cả Diệp Tiểu Phỉ theo sát Tô Hàn, đứng ở chỗ 5.000 trượng. Tê, âm thanh hít khí lạnh vang lên cả mảng. Tín Lăng và Tần Thiên Minh liếc nhau lại càng cười khổ. Thực lực của bọn hắn cũng đều cường hãn như vậy. Ở trên tiên cầu này, chúng ta có thể so được hay sao? Quả nhiên, Ở cùng với cựu ảnh công tử toàn là cái đồ biến thái. Trong lòng hai người thở dài, thực sự là khó nói nên lời. Bọn hắn coi cựu ảnh công tử như mục tiêu để cố gắng truy kích, nhưng mà chưa nói tới cựu ảnh công tử, hai tên thủ hạ kia đã để bọn hắn cảm thấy vô lực rồi. Một người là 4.500 trượng, một người là 5.000 trượng thì làm sao mà truy đây? Quá khó khăn đi. Lần Thiên Kiêu chi tranh bá thi đấu này tựa hồ đặc biệt mở ra vì ba người này, bởi vì từ đầu đến giờ một mực là phóng đại quang mang, ba người bọn họ chiếm hết vinh quang rồi. Tuy nói là còn có giai đoạn thứ tư, nhưng giai đoạn thứ tư này là thi đấu lôi đài. Ở trong giai đoạn thứ hai, cựu ảnh công tử dùng lực lượng một người áp chế tất cả thiên kiều ở đây. Vậy thì thi đấu lôi đài còn thi đấu cây rắm. Tô Hàn lúc này, đối với tiếng gào thét của người khác, đối với sự cuồng nhiệt hắn hoàn toàn không quan tâm, trái tim của hắn đã triệt để an tĩnh lại. Địa phương 6.000 trượng hắn lần đầu tiên phải khoanh chân ngồi xuống. Trước mặt hắn lúc này hoàn cảnh đã hoàn toàn biến hóa, tiên cầu đã biến mất, đám người mục thần linh cũng vậy. Hàn Nhi, Hàn Nhi, có âm thanh gọi hắn, thời điểm cúi đầu nhìn chính mình đã khôi phục bộ dáng trước kia, không phải là bộ dáng Tô Hàn thanh tú đâu, mà là kiếp trước, là kiếp mà có thành tựu yêu lòng cổ đế, nhưng lúc mà Tô Hàn nhìn lại thì đang vào thời kỳ thơ ấu. Tu vi của hắn còn vẫn còn, ý tức bàng bạc, Tô Hàn có thể cảm thụ được rõ ràng, có một bóng người chậm rãi hiện ra, đó là một nữ tử rất là trẻ tuổi, tướng mạo mỹ lệ, trong mắt đều là vẻ yêu chiều, đứng ở trước mặt Tô Hàn ngắm nhìn hắn. Tô Hàn cũng nhìn đối phương, rõ ràng cả hai khoảng cách rất gần, thế nhưng Tô Hàn tựa hồ chỉ nhìn thấy một cách đại khái. Tựa hồ thời khắc này tướng mạo nữ tử kia xinh đẹp cũng không phải là do hắn nhìn thấy mà là hắn cảm thấy mà thôi. Có một loại cảm giác mông lung ở trên người nữ tử này như ẩn như hiện, thỉnh thoảng biến mất lại thỉnh thoảng tồn tại. Hàn Nhi, nữ tử mở miệng, âm thanh ôn nhu, nắm lấy tay Tô Hàn, chậm rãi kéo đến một tòa, một ngôi nhà lá. Tô Hàn hơi trầm ngâm, bàn tay hơi dùng sức tránh thoát ra. Hàn Nhi, người thế nào? Nữ tử kia giống như là hơi kinh ngạc. Người là ai? Tô Hàn ngẩng đầu. Ta là mẹ của ngươi. Nữ tử kia trách cứ. Ta biết ta là ai. Ta cũng biết ta đang làm cái gì. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta hy vọng mình có một cái mẫu thân, nhưng ta biết là nàng sẽ không xuất hiện. Âm thanh vang lên, Tô Hàn lật tay, thần đao cực dạ xuất hiện, xoạt một tiếng, đao mang lóe lên, tất cả hình ảnh trước mặt đều biến mất. Nhưng nó lại một lần nữa, nổi lên, không phải là tiên cầu, mà là thanh dao. Khi mà thấy rõ hết thảy mọi thứ trước mắt, đôi mắt Tô Hàn bỗng nhiên đỏ lên. Đây là một cái bệ đá, có hơn 10 vị thiên sứ đang cầm tù, một đạo thân ảnh mỹ lệ cực hạn trên bệ đá. Toàn thân của nàng trên dưới được quấn bởi một tầng hào quang màu xanh lục, hai con ngươi đóng chặt, dường như nghe được tiếng kêu của Tô Hàn, nàng khẽ run lên nhúc nhích một chút. Trong chớp mắt này Tô Hàn thực sự không biết được trước mặt này là huyễn cảnh hay là chân thực. Nếu là huyễn cảnh thì tại sao Liễu Thanh Giao lại xuất hiện trên bệ đá, bởi vì rõ ràng chỉ có bản thân mình thấy được một màn này. Tô Hàn không tin là người khác biết được, coi như là nguyên linh cũng khó có khả năng biết. Mà cũng vào thời khắc này thân ảnh mỹ lệ kia bỗng nhiên mở mắt ra, Tô Hàn ngẩn người ngơ ngác nhìn nàng. Liễu Thành Giao đứng dậy, từ trên bệ đá đi xuống, chậm rãi tới trước mặt Tô Hàn. Một cái nhăn mày nhíu mắt cũng hoàn toàn giống hệt như trong quá khứ, vẫn vô cùng đẹp đẽ. Giờ khắc này Tô Hàn biết mình đang nhìn thấy không phải là sự thật, nó vẫn như cũ là một huyễn cảnh mà thôi. Liễu Thanh Giao bản thân vẫn còn đang bị kẹt trên bệ đá, nàng không có khả năng đi ra được. Dưới tay của cái tồn tại kinh khủng kia, coi như là nguyên linh cũng không thể đem nàng cứu ra. Nhưng mà biết rõ đây không phải là sự thật, cũng biết rõ hết thảy mọi thứ chỉ là hư ảo, nhưng Tô Hàn vẫn ngơ ngác đứng đó chờ đợi Liễu Thanh Giao đi tới. Thân ảnh mảnh khảnh kia, so với trong ấn tượng quán thì gầy gò đi rất nhiều. Nàng cười cười đi tới trước mặt Tô Hàn, tay chắp sau lưng, thân thể hướng về phía trước hơi ngẩng đầu lên, trêu đùa. Thế nào? Không biết ta rồi sao? Tô Hàn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn đối phương. Thời gian qua bao lâu? Lại không thấy một Liễu Thanh Giao hoạt bát như thế. Có vô số lần cho dù là nằm mơ, Tô Hàn cũng hy vọng là Liễu Thanh Giao có thể tìm tới mình. Cho nên, ở tại thời điểm kiếp trước, hắn ngủ say một vạn năm, nhưng từ đầu đến cuối Liễu Thanh Giao không hề xuất hiện. Mà bây giờ lặng lặng lặng đứng trước mặt mình, vẫn đáng yêu như vậy. Vẫn giống hệt như trong quá khứ, để cho mình động tâm, để cho mình say mê. Nhanh lên, Tô Hàn, bọn hắn sắp đuổi tới rồi. Liêu Thanh Giao bỗng nhiên nắm lấy tay Tô Hàn hướng phía xa mà bỏ chạy. Trong lòng Tô Hàn có một loại cảm giác đau đớn xé rách cả tim gan, trong bất chi bất giác dâng lên. Người tranh thủ thời gian chạy đi, nếu như bị đuổi theo thì chúng ta không thể ở chung một chỗ đâu. Liêu Thanh Giao cật lực nắm tay Tô Hàn kéo đi. Được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Thanh Giao, ta chạy với ngươi. Kiếp trước kiếp này, mặc kệ thật hay giả, Tô Hàn ta lại cùng ngươi chạy một lần. Hai bóng người cấp tốc đi xa, mà phía sau bọn hắn cũng không có người nào truy kích, thế nhưng cước bộ của bọn hắn không hề dừng lại. Chạy qua bụi hoa, chạy qua mặt hồ, chạy qua rừng cây, chạy qua đại sơn, âm thanh cười đùa vui sướng như vậy cứ vang lên. Tiếng thở dốc cứ như vậy để cho Tô Hàn cảm thấy vui vẻ. Cảm giác tỉ mỉ cảm nhận bàn tay của mình vô cùng chân thật, để cho bàn tay của Tô Hàn không khỏi siết chặt một chút. Tô Hàn, ngươi lúc nào thì tổ chức cho ta một cái hôn lễ linh đỉnh nha. Ta thế nhưng vẫn luôn chờ đợi đây. Ngươi đã đáp ứng ta rồi. Ta nhất định phải để cho phụ mẫu nhìn một chút. Nam nhân mà Liễu Thanh Giao ta lựa chọn là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Đừng lo lắng. Thanh Giao không muốn trở về thì ai cũng không mang ta về được. Tô Hàn, chúng ta mãi mãi không có rời xa nhau. Có được không? Có một vùng không gian có chi nhớ say mê đem thực giả hòa tan cùng vào nhau, hợp cùng một chỗ. Mà giờ khắc này ở bên ngoài mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cơ thể của Tô Hàn. Hắn vẫn đang khoanh chân ngồi trên tiên cầu, khóe miệng mang theo nụ cười tựa hồ vô cùng thỏa mãn, trong mơ hồ có một vệt nước mắt bất chi bất giác chảy ra. Mà phía trước hắn, trong tiếng nổ vang, có một cái gì đó chuyển động. Vô tận hào quang màu vàng óng hiển hiện, sau cùng tạo thành một bàn tay cực kỳ đáng sợ và khổng lồ. Sao? Không tốt, tiên cầu muốn cắn trả. Tô Bát Lưu, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau tỉnh lại đi. Thời điểm nhìn thấy đại thủ này, rất nhiều cao tầng của các tông môn và có không ít người đồng tử co lại, sắc mặt đại biến. Loại dị biến này bọn họ không phải lần đầu nhìn thấy. Những thiên kiều lúc trước sau khi lâm vào huyễn cảnh, thời điểm dãy giụa sẽ có đại thủ này xuất hiện. Mà cái này nó đều gọi là tiên cầu cắn trả. Bàn tay này hạ xuống không phân biệt thời gian. Người lâm vào huyễn cảnh càng sâu thì tốc độ hạ xuống càng nhanh. Giờ khắc này bàn tay lớn ngưng tụ tốc độ vô cùng thong thả, nhưng đám người lại thấy rõ là bàn tay này hướng di động của nó là đang vỗ tới Tô Hàn. Tô Bát Lưu, Mục Thần Linh ngẩng đầu khuôn mặt biến hóa, đem tên của Tô Hàn hô lên. Tô huynh, mau tỉnh lại đi. Phạm Thiên Lăng cũng cau chặt lông mày, xen lẫn cả lực lượng tu vi mở miệng quát to. Đối với Tô Hàn hắn cực kỳ bội phục, cho dù không sánh bằng nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn thấy Tô Hàn là chết dưới tiên cầu. Thế nhưng, nếu không tỉnh táo lại, Tô Hàn thực sự sẽ chết. Tô huynh, Chí Lăng Thiên đồng dạng cũng phát ra âm thanh. Đáng chết. Ở bên Tiên Vương Tông, Uất Chỉ Thiên Nam ánh mắt lập lòe, có một loại cảm giác nhịn không được muốn xông lên. Nhưng hắn lại không thể làm thế. Nếu thực sự xông tới, cho dù là tu vi đạo tồn cảnh, cũng sẽ bị tiên cầu oanh sát trong nháy mắt. Tô Bát Lưu, đó chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Tâm trí của người kiên nghị như thế nào có thể lâm vào trong huyễn cảnh chứ? Mau ra đây, hết thảy chỉ là hư ảo thôi, ngươi phải hiểu. Tô Bát Lưu. Uất Chỉ Thiên Nam không ngừng hét to, xen lẫn cả lực lượng tu vi, âm thanh hùng hậu, để cho đám đệ tử phổ thông của các tông môn khác toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt. Cái này chính là thực lực của đạo tôn cảnh. Không cần động thủ, chỉ cần một câu quát lên, liền có thể đem thất phẩm thần hải cảnh ngạnh sinh đánh chết, khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà âm thanh của Uất Chỉ Thiên Nam giống như bị tiên cầu ngăn cách vậy. Để cho Tô Hàn khoanh chân ngồi đó không hề nhúc nhích, thần sắc cũng không biến hóa chút nào. Đáng đời. Ở một chỗ khác trên tiên cầu, vẻ mặt của Lâm Kiến âm trầm muốn cười to, quá mức cuồng vọng phách lối. Một bước 700 trượng, hắn còn tưởng rằng là mới cất bước hay sao. Đây chính là khoảng cách sau 5.000 trượng. Chết đi, tranh thủ thời gian chết mẹ nó đi cho ta. Đều là bởi vì ngươi, Thanh Hoàng giáo ta mới bị rơi xuống tình trạng như thế. Đều là bởi vì ngươi, Lâm Kiến ta mới có thể bị Ngụy lão quát mắng, mới có thể bị hết thảy mọi người của Thanh Hoàng giáo phỉ nhổ, mới có thể nghèo túng như vậy. Tô Bát Lưu, ngươi nhất định phải chết. Thời điểm nói đến đây, vẻ mặt Lâm Kiến đều vặn vẹo dữ tợn. Hắn cảm thấy tốc độ của bàn tay này tiên sư cha nhà nó tại sao lại chậm đến như vậy. Hắn hận không thể để bàn tay này lập tức đập xuống, ngay cả 1% cái nháy mắt cũng không cần. Hắn muốn nhìn thấy Tô Hàn bị bàn tay kia vỗ trúng, thân thể tan vỡ, nguyên thần tiêu tán. Hắn muốn hết thảy mọi người đang cuồng nhiệt hô hào đối với Tô Hàn đều gặp phải tra tấn thống khổ. Tô Hàn, ta đói. Thân ảnh mảnh khảnh kia dừng bước, làm bộ đáng thương ở trước mặt Tô Hàn. Ta muốn ăn thỏ rừng mà ngươi nướng. Được. Tô Hàn gật đầu tiện tay đánh chết một con thỏ hoang. Hai người cứ như vậy ngồi trên mặt đất an tĩnh nướng thỏ. Liễu Thành Giao hai tay ôm gối, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào Tô Hàn, giống như trầm mê không thể kiềm chế được. Cho đến sau cùng khi mà thỏ rừng nướng chín, nàng mới cười hì hì, nhảy cẫng lên hoan hô rồi bắt đầu ăn. Chậm một chút, nhìn ngươi kìa, cái miệng đầy dầu mỡ. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, cưng chiều, lau đi mỡ ở nơi khóe miệng của Liễu Thanh Giao. Người ta thế nhưng đói nha. Liễu Thanh Giao nũng nịu một tiếng lại cắn một miếng lớn, mơ hồ không rõ mà nói. Ăn quá ngon, về sau ngươi phải nướng nhiều cho ta ăn. Tô Hàn nhìn nàng mà tầm mắt cũng không hề muốn rời đi, nhưng hồi lâu sau hắn vẫn đứng lên. Thanh Giao, mím môi một cái Tô Hàn khẽ nói, ta phải đi. Đi, đi đâu? Liễu Thanh Giao ngơ ngác hỏi. Ta phải nỗ lực tu luyện thì mới có thể đem ngươi chân chính giải cứu ra, Tô Hàn nói. Nhưng ta phải làm như thế nào đây? Gia tộc còn đang truy đuổi chúng ta, ngươi không thể đem ta vứt bỏ đây được. Liễu Thanh Giao ném con thỏ rừng đi tóm lấy cánh tay của Tô Hàn. Hết thảy đều giống như là chân thực vậy, lực đạo ở trên cánh tay của Liễu Thanh Giao, Tô Hàn cũng cảm thụ rõ ràng. Thế nhưng hắn lại biết đây là giả, tất cả đều là giả. Ta đã sống gần ức năm, Tô Hàn khẽ nói, viễn cảnh đối với ta là vô dụng. Ta thích ngươi, ta muốn ngươi, cho nên ta mới có thể dừng lại ở đây. Mà bây giờ thực sự cần phải đi rồi. Tô Hàn, ngươi không thể đối với ta như vậy. Con thỏ rừng còn chưa có ăn xong, người của gia tộc còn đang có đuổi theo, họ sẽ đem chúng ta tách ra mất. Liễu Thành Giao nắm chắc tay của Tô Hàn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ vẻ quả quyết, cánh tay kia bỗng nhiên tánh thoát ra. Huyễn cảnh, cuối cùng chỉ là huyễn cảnh. Liễu Thành Giao chân chính còn đang nằm trên bệ đá, nhận lấy không biết bao nhiêu tra tấn. Tô Hàn còn phải cố gắng tu luyện, còn phải muốn giải cứu Liễu Thành Giao ra. Hắn làm sao có thể ngừng ở đây để hưởng thụ ôn nhu được. Oanh! Trong chớp mắt Tô Hàn tránh thoát Liễu Thanh Giao, hoàn cảnh trước mắt đã triệt để biến hóa. Tiên cầu một lần nữa xuất hiện, thiên kiêu bốn phía cũng rơi vào trong tầm mắt. Tô Hàn ngẩng đầu thấy được một bàn tay to lớn đã đi tới đỉnh đầu của mình, nhưng sau cùng lại không có hạ xuống, mà trong chớp mắt nó liền băng diệt. Ô! Mắt thấy Tô Hàn tỉnh táo lại, bàn tay băng diệt, nhưng người quan tâm hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Lâm Kiến ở bên kia thì sừng sốt hồi lâu, có lửa giận ngập trời trong lòng hắn bạo phát ra. Đáng chết, kém một chút thôi, chỉ kém một chút thôi. Bàn tay kia rõ ràng đã muốn đập xuống, hắn rõ ràng có thể bị đập chết. Nhưng tại sao hắn lại còn sống, tại sao lại có thể sống sót được? Ở nơi xa xa Tô Hàn quay đầu, không biết vô tình hay hữu ý lướt qua người của Lâm Kiến. Chợt ánh mắt quán chuyển động, hướng Mục Thần Linh mỉm cười. Chí Lăng Thiên, Phạm Thiên Lăng, hắn cũng khẽ gật đầu. Lúc này thì hắn lại hướng về phía Uất Chỉ Thiên Nam, lúc này trong lòng vẫn còn đang sợ hãi mà ôm quyền. Viễn cảnh không ngăn được Tô Mỗ, nếu như Tô Mỗ không muốn thì bàn tay hư ảo kia cũng đều không xuất hiện. Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, hắn lại quay đầu về phía trước, tiếp tục là đi về phía bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trên cầu. Thời điểm Tô Hàn quay đầu hắn cũng không vội cất bước, thế nhưng tiên cầu dưới chân lại bỗng nhiên kéo dài ra hơn 1000 trượng. Đây đối với người khác mà nói không có gì quỷ quái. Tô Hàn phá vỡ huyễn cảnh, đây là phần thưởng cho hắn. Tô Hàn đối với huyễn cảnh nơi này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế là hắn đã phải sống hàng tỷ năm mới có thể nhìn thấu hết thảy. Đã từng có không ít thiên kiêu lâm vào trong huyễn cảnh, cho dù sau cùng đi ra được thì cũng biến thành kẻ điên. Càng có người mãi mãi không thể đi ra, chết dưới sự cắn trả của tiên cầu. Cho nên, giống như là Tần Thiên Minh, Tín Lăng, Phượng Ý Hàm đám người này, cho dù bọn họ thực sự dám bước ra mấy trăm trượng thì cũng phải suy nghĩ cho thật cẩn thận, bởi vì bọn hắn đã đến cực hạn thực lực của mình, một khi bước ra thì đó chính là huyễn cảnh kinh khủng. Mà huyễn cảnh này nếu có thể đi qua thì còn tốt, nếu như không qua được thì chính là thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Điểm này nó khảo nghiệm chính là đảm lượng của bọn hắn và sự quyết đoán. Bởi vậy là Tô Hàn mới có thể được tiên cầu kéo dài cho thêm 1000 trượng. Mà đối với 1000 trượng này Tô Hàn cũng không có bước ra, thậm chí nhìn cũng không có nhìn, ánh mắt của hắn vẫn đặt ở trên thân ảnh mỹ lệ kia. Tô Hàn, sao người có thể đối với ta như vậy? Ta vì ngươi mà bị gia tộc vứt bỏ, phải chạy trốn chân trời khắp biển. Lãng tích thiên nhai, nhưng đổi lại là sự đối đãi của ngươi như vậy sao? Ngươi không thể như thế, không thể. Trở về đi, đi cùng với ta, Chúng ta mãi mãi không có phân ly có được không? Bóng người kêu khóc rồi thét lên chói tai, thống khổ. Mỗi một câu một chữ đều giống như ngân châm, hung hăng đâm vào trong lòng Tô Hàn. Ta không còn là Tô Hàn lúc trước, mà ngươi cũng không còn là Liễu Thành Giao lúc trước. Trong lòng Tô Hàn thì thào, bờ môi khẽ mở ra, nhìn chăm chăm vào thân ảnh mỹ lệ kia, lộ ra vẻ không nỡ buông bỏ. Thành Giao, ta nguyện ý ở cùng với ngươi, nhưng giờ phút này ta không thể không nhẫn tâm. Soạt, cực dạ nâng lên, đào mang bùng lên, thẳng tắp ở trên đỉnh đầu Tô Hàn. Không, không thể như thế, Tô Hàn, ngươi không thể như vậy. Thật xin lỗi, Tô Hàn nhắm mắt, thần đao cực dạ bổ xuống. Một chảm này đã chém vỡ thân ảnh mỹ lệ trước mắt. Một chảm này là chặt đứt hoàn toàn tưởng niệm với Liễu Thành Giao hư ảo. Một chảm này cũng chém dứt vô tận thứ không nỡ buông bỏ trong lòng Tô Hàn. Hắn biết đây là hư giả, nhưng hắn nguyện ý đắm chìm vào trong đó, bởi vì đó là Liễu Thành Giao, người mắn ngày nhớ đêm mong mà chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại nhau một lần nữa. Tô Hàn vì nàng mà có thể là đợi ở trong mộng để cho nàng tới tìm mình mà ngủ say cả vạn năm, bởi vì hắn đối với Liễu Thành Giao quá tưởng niệm đi. Đây là huyễn cảnh, nhưng cũng là lần duy nhất trong mấy ngàn vạn năm qua Tô Hàn có được cơ hội thấy Liễu Thành Giao tưng bừng nhảy nhót như vậy, mà hắn vẫn lựa chọn ra tay. Không chạm Liễu Thành Giao thì làm sao mà có thể tiếp tục đi đây? Chạm Liễu Thành Giao thì mới có thể nhìn thấy Liễu Thành Giao thật một lần nữa. Giống như là cái người lúc trước ở trong truyền thuyết, nếu như không mang kim cô thì như thế nào cứu người được, mà đeo kim cô thì như thế nào có thể yêu ngươi? Soạt một tiếng, theo thân ảnh kia vỡ nát, tiên cầu dưới chân Tô Hàn lần nữa kéo dài, lần này là 2.000 trượng, cộng thêm ngàn trượng phía trước chính là 3.000 trượng tiên cầu đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn, làm cho vô số người phải rung động. Bọn hắn không biết là Tô Hàn đã trải qua cái gì, nhưng mà từ 3.000 trượng trên tiên cầu như vậy, bọn hắn có thể đoán được một đao này chém xuống tất nhiên là vô cùng thống khổ. Lần này Tô Hàn không do dự, nâng bước chân, thời điểm bước ra đã vượt qua khoảng cách 3.000 trượng, đạt đến 9.000 trượng rồi. Lại nhìn sau lưng người mạnh nhất chính là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Mà cho dù là Lăng Tiếu bất quá cũng chỉ đạt đến 5.500 trượng, Diệp Tiểu Phỉ thì chỉ có 5.300, mà phía sau bọn họ nhóm thiên kiều khác đã bị rớt lại rất xa. Ta có thể cảm nhận được, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía trước, hư không không có điểm cuối, nhưng Tô Hàn dường như có thể cảm nhận được địa phương chỗ một vạn trượng. Nếu như thực sự đạt tới một vạn trượng nhất định sẽ có tạo hóa thuộc về ta. Tu vi trong cơ thể, hắn tại thời khắc này toàn lực vận chuyển, trải qua y áp bàng bạc bốn phía rèn luyện, dường như mọi thứ tinh khiết hơn một chút, máu thịt càng thêm ngưng tụ, xương cốt càng thêm cứng rắn, nguyên thần càng thêm mạnh mẽ, linh hồn giống như đạt được một chút thăng hoa. Một vạn trượng, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Nơi đó thì hắn có lẽ từ tam phẩm hư thiên cảnh sẽ trực tiếp đột phá lên tứ phẩm hư thiên cảnh. Oanh! Khí tức toàn thân bốc lên, tại thời khắc này tóc rối tung bay, trường đao trong tay phát ra đào mang, điểm vào trên tiên cầu, chống đỡ thân thể của Tô Hàn vọt tới. 100 trượng, 200 trượng, 3, 4, 500 trượng. Đám người vây quanh bốn phía đã triệt để nghẹt thở, bọn hắn nhìn chòng chọc vào thân ảnh của Tô Hàn đến nỗi nhịp tim cơ hồ muốn đình chỉ. 9.500 trượng, chỉ còn 500 trượng nữa liền đi đến khoảng cách một vạn trượng rồi. Từ cổ chi kim chưa từng có người nào có thể trên tiên cầu này đi ra cự ly một vạn trượng. Cửu ảnh công tử, ngươi sẽ là tồn tại vĩnh hằng, ngươi sẽ là chuẩn mực của tất cả mọi người. Cửu ảnh công tử, chúng ta dùng ngươi để làm vinh quang. Ở dưới này vô cùng náo động, dường như đang cổ vũ cho Tô Hàn, khiến thân ảnh quán hơi dừng lại lần nữa lao ra. 9.600 trượng, 9.700 trượng, phốc. Tô Hàn lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, cùng lúc đó trên thân thể hắn đang xuất hiện từng đạo vết dạn, mà những vết dạn này càng lúc càng lớn, sau cùng hóa thành từng vết nứt ầm ầm nổ tung. Oanh! Âm vang trầm đục không ngừng truyền ra, cả người Tô Hàn bị bao phủ trong một tầng xương máu, trên gương mặt hắn cũng có từng vết rách. Ban đầu khuôn mặt có chút xấu xí thì lúc này lại càng thêm khó coi, thậm chí trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Nhưng mà không có bất kỳ người nào quan tâm, bọn hắn chỉ biết là Cửu Ảnh công tử đang cật lực trùng kích một vạn trượng. Bọn hắn chỉ thấy Cửu Ảnh công tử vĩnh viễn bất khuất, một người lực áp vạn người, và từ trước tới giờ chưa hề khom lưng. À, tiếng gào thét lại một lần nữa truyền ra, chỉ bất quá lần này có cả một chút nội tình tê tâm liệt phế, càng tràn ngập vẻ thống khổ do bị tra tấn. Soạt, Bàn tay hắn lật ra có một cái hổ lô xuất hiện. Hổ lô lúc này đã được mở ra, Tô Hàn ngửa mặt lên uống một ngụm lớn liệt tiểu. Oanh! Lúc siêu so với lúc trước càng thêm đáng sợ, khí tức quán lúc này càng thêm kinh khủng, trong một chớp mắt tỏa ra, hết thảy quần áo trên người hắn hoàn toàn bị chấn vỡ. Nhưng xương máu đã che chở cho thân thể hắn, để cho người khác căn bản không thấy được quả đèn pin Trung Quốc ba pin. Dưới sự tăng lên của liệt tiểu, con ngươi của Tô Hàn đỏ hồng, lần nữa cất bước. 9.800 trượng, 9.900 trượng, 1.000 trượng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.